một tay cầm ngũ sát thần xương cốt, một tay cầm đao giam cưa. Hồ Ma lướt qua mấy bước, tìm kiếm một vị trí thích hợp, hai chân đạp vào một phương vị cố định. Trước đó, hắn đã bố trí một vài tay xung quanh sơn cốc này, giờ chưa triệt tiêu, chỉ cần tìm được chỗ thích hợp. Một khi có biến cố xảy ra, hắn có thể hóa thành cái chết, làm chấn vật, từ đó lập tức trở về đàn. Chuẩn bị kỹ càng, hắn mới nhìn về phía lỗ hổng đen ngòm của khoáng mạch, ngừng thở. Lúc này, những người khác cũng như hắn, những kẻ cắt thịt công, đã sớm rời khỏi vài chục trượng, chen chúc nhau một chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía khoáng mạch đen kịt. Chu Đại Đồng đứng bên cạnh Hồ Ma, hai tay nắm chặt một con dao cắt thịt mà thợ mỏ thường dùng. Triệu Trụ và Chu Lương thì đứng hai bên, một người cầm côn gỗ, một người nắm cây cử tiết tiên. Đây là do Tôn lão gia tử để lại cho họ. Ngay cả lão bản tính cũng quyết tâm hơn. Mặc dù trước đây hắn rất nhát gan, thấy không ổn là muốn bỏ chạy, nhưng giờ đây, có lẽ vì quá để tâm đến những gì trong khoáng mạch, hắn vẫn không lùi bước. Dù chân hắn run rẩy, nhưng vẫn cởi bỏ áo bào, sau đó cởi quần. Chỉ cởi một nửa, hắn đã từ bên hông rút ra một nhánh vải xám, gắt gao bọc lấy thân hình dài mảnh của mình. Hắn giải khai lớp vải xám bên ngoài, bên trong hiện ra một nhánh cờ khảm hắc biên. Do bị bọc kín quá lâu, cờ có nhiều nếp nhăn, nhưng hắn lại nâng niu như báu vật, ôm chặt trong lòng, rụt đầu lại như để tìm kiếm sự an định. Trên cờ có hoa văn bát quái và chữ tổ sư. Hở, thấy lão bản tính hành động như vậy, dù bên trong đậu có vật gì hấp dẫn, Hồ Ma cũng không khỏi nghiêng đầu chăm chú quan sát hắn. Lão gia hỏa này đi theo trên mò, không mang theo hành lý, tất cả đều chỉ là theo đám bọn hắn, lại không cần nói đến việc mang theo vật gì. Không ngờ hắn vẫn có đồ vật trên người, chỉ là giấu rất kỹ, khiến người khác không thể nhìn ra. Nhưng giờ không kịp hỏi, mọi người chỉ có thể mở to mắt, chăm chú nhìn vào trong mỏ quạng. Bành, bành, bành, âm thanh bên trong, từ khoáng mạch lỗ hổng, càng ngày càng gần. Mọi người cảm thấy tim mình như thắt lại. Mặc dù đứng yên một chỗ, nhưng nửa thân trên lại vô thức lùi ra xa, như bị một lực lượng vô hình đẩy ra. Hô, vừa khi lòng thắt chặt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đột nhiên, một cơn gió lớn từ trong động thổi ra. Đám người chỉ cảm thấy mũi miệng bị tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, như vừa bước vào lò sát sinh. Ngay sau đó, toàn thân đều bị cơn gió âm lãnh quái dị thổi đến lạnh buốt, như thể hơi ấm trong ngũ tạng lục phủ đều bị thổi bay, thăm thẳm đung đưa. Trước mắt hắn từng đợt hoa mắt, chỉ cảm thấy sắc trời trở nên tối tăm, như thể có những đám mây đen không biết từ đâu kéo đến. Đúng lúc che khuất ánh mặt trời vừa mới leo lên cao, khiến buổi trưa trở nên đen kịt. Xù, trong cơn gió, từ trong hầm mỏ bỗng nhiên có một vật toàn thân đẫm máu bò ra. Hắn mơ hồ nhận ra vật ấy, dường như hình người, nhưng lại đỏ tươi. Với tư thế quỷ dị, nó bò ra ngoài, xung quanh tả khí lập tức mạnh mẽ gấp mấy chục lần, khiến sắc trời càng thêm tối tăm. Trong tai mọi người vang lên những âm thanh quỷ dị hỗn loạn, giờ đây lại đột nhiên hóa thành một cỗ dòng lũ, phá vỡ bờ thần hồn. Nhân gian lấn thái tuế, nghiệt trái nhận lời lúc. Thanh âm này khiến mọi người kinh hãi, thần hồn đều chấn động, trong tai chỉ nghe thấy một trận quỷ khóc thần kêu, âm thanh dày đặc, biến hóa muôn màu, như thể là quan lớn ở công đường đang nổi giận quát mắng tội phạm, như thể oan hồn đang khóc thét, như thể lễ quan đang tế bái thượng thương, như thể là tiếng vang của chiến trường chém giết. Đủ loại âm thanh khác nhau đều như đại diện cho những hình ảnh khác biệt. Chỉ cần nghe một chút, trước mắt hắn liền hiện ra muôn vàn hình tượng, khiến mọi người không hiểu vì sao phảng phất như ngay lập tức bị đưa vào địa ngục. Trước mặt thấy được vô số hình ảnh, lỗ tai đã bị nhồi đầy những âm thanh khác nhau. Trong tay bọn họ ban đầu chỉ nắm giữ ra hỏa riêng của mình, nhưng giờ đây khi mơ mơ màng màng thấy được cái quái dị từ trong mỏ quạng chui ra, trong lòng chỉ muốn toát ra nỗi sợ hãi đến nghẹt thở, chẳng biết làm thế nào để nhấc chân nổi. Mẹ kiếp, đó là Thi tướng quân. Trong mảnh hỗn loạn này, đột nhiên vang lên tiếng kêu hoảng sợ của lão bản tính. Tất cả mọi người trong cốc đều bị hù dọa, chỉ có Hồ Ma cùng lão bản tính là tương đối bình tĩnh. Hồ Ma vào phủ, nội lực vững chắc, mặc dù cũng bị ảnh hưởng nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Thấy rõ ràng vật chui ra từ khoáng mạch, đó là một sinh vật quái dị, toàn thân da rẻ như bị lột, trên người còn mặc bộ giáp rách dưới màu huyết hồng. Hắn hoảng hốt nghĩ, cái sinh vật này chính là đại đồ đệ của Trang Nghị Xương. Trước đó, Trang Nghị Xương còn nói đến điều này, nhưng có thật hay giả vẫn chưa rõ. Khi hỏi những thợ mỏ, hắn biết đại đồ đệ của Trang Nghị Xương đã mặc bộ giáp tổ truyền của hắn, tiến vào khoáng mạch để dò xét, rồi người này đã điên rồi, lần nữa chui trở về. Chuyện này là có thật. Tất cả mọi người, kể cả Trang Nghị Xương, đều nghĩ rằng đại đồ đệ này đã chết, không còn nghi ngờ gì. Nhưng giờ nhìn, người này thế mà còn sống, không đúng. Rõ ràng nhìn không giống như người sống, nhưng cũng khẳng định không phải là người chết. Có lẽ thật sự đã biến thành thứ mà lão bản tính nói. Thì tướng quân, không phải người, không phải quỷ, giống như Hạn Bạt, là loại người chết biết di chuyển, lại còn hung tàn đáng sợ. Giống, quái vật này xông vào trong động, lập tức phát ra một tiếng giống chấn động trời đất. Thực ra, không phải giống, mà là một loại tà khí dũng động từ trong lồng ngực hắn phát ra, tạo nên âm thanh quái dị. Theo tiếng giống, mọi người đều cảm thấy màng nhĩ rung lên, thân hồn rung mình, thân thể bỗng dưng ướt đẫm. Có người theo bản năng vuốt mặt, mở mơ hồ đôi mắt, lập tức nhận thấy tay mình đầy máu tươi. Đúng là huyết dịch trong cơ thể, như thể bị hút ra qua lỗ chân lông, mơ màng bay về phía thi yêu kia. Xung quanh mấy khoáng mạch cũng như chịu tác động vô hình, những thứ lộ ra bên ngoài, dù là hắc thái tuế hay xanh bạch thái tuế, đều đang nhanh chóng khô héo, như thể bên trong đã bị hấp dẫn, nhanh chóng vặn vẹo. Tiểu trưởng quỹ mau ra tay, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Bên cạnh lão bản tính, hắn bứt tóc trong ngực, che mặt mình, thanh âm run rẩy kêu lên. Hắn không dám nhìn, nếu đến gần, hắn sẽ bị sức hút của thứ đó lôi kéo, còn nếu ở gần quá, huyết dị trong thân thể sẽ bị hút ra. Một cái liếc mắt, máu từ mắt hắn chảy ra, nếu không nhìn, máu từ lỗ tai và mũi cũng sẽ theo đó dâng trào. Trong cốc, đám cắt thịt công tượng cùng Chu Đại Đồng đã toàn thân đẫm máu, thậm chí những thi thể bên ngoài đã bị che đậy, giờ cũng như nhận được cảm ứng, tay chân rung động như muốn đứng dậy. Hồ Ma sớm đã chuẩn bị, đột ngột rút đao, thân hình bỗng nhiên hóa thành cái chết, trở thành chấn vật bên trong pháp đàn, nhân cơ hội đó xông tới. Hắn hóa thành cái chết có hai lợi ích: thứ nhất, trên thân mang đầy tử khí, huyết dịch sẽ không bị hút đi; thứ hai, trở thành chấn vật, mượn lực lượng từ pháp đàn có thể cùng thứ đó đối kháng. Nhưng thật không ngờ, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn tiến lại gần quái vật, tập trung vào hình người toàn thân màu huyết hồng, thần sắc căng thẳng. Khi quái vật từ khoáng mạch chui ra, miệng phát ra tiếng vang quái dị mà người khác không hiểu, ánh mắt lấp lánh như muốn nhắm vào hắn mà phệ. Thế nhưng khi quái vật nhìn thấy Hồ Ma lách mình tiến vào, sắc mặt chợt biến, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi lớn. Quái vật vốn hung tàn dị thường, nhưng đột nhiên như nhìn thấy thứ gì vô cùng khủng khiếp, tiếng gầm thét của nó chợt ngừng lại, hai chân cứng đờ rồi búng mạnh lùi lại 4-5 trượng, tà khí trên thân cũng tán loạn. Hồ Ma cũng căng thẳng quan sát quái vật, không ngờ nó lại phản ứng mạnh như vậy, đến mức chính hắn cũng giật mình. Hắn chăm chú theo dõi, không hiểu nổi tại sao quái vật lại trở nên hoảng loạn như thế. Bất ngờ, từ miệng hắn phát ra một tiếng mơ hồ không rõ, nghe như tiếng quát, nhưng điều lạ lùng là những lời đó lại tự phát ra, mà hắn không hề cố ý. Hắn không biết mình đã nói gì và ý nghĩa của nó là gì. Điều đáng ngạc nhiên hơn là quái vật toàn thân đẫm máu, sau khi nghe tiếng quát ấy, dường như càng thêm hoảng sợ, thân thể nó run rẩy, huyết vụ xung quanh dày đặc, bất thình lình, nó quay người, thân thể cứng đờ, hai tay đang ngang, rồi nhún mình nhảy lên mấy trượng, lao thẳng ra khỏi cốc. Những nơi nó đi qua, cỏ cây đều bị nhuộm đỏ như máu, bất kỳ sinh vật nào ở trong phạm vi 7 trượng quanh nó đều bị hun đầu óc, ngã xuống đất không còn sống. Đi rồi, Hồ Ma nhìn theo bóng dáng quái vật bỏ chạy, lòng còn chấn động, rất lâu sau vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Hỏng bét, hỏng bét. Lúc này, theo quái vật chạy xa, lão bản tính cuối cùng cũng dần tỉnh táo hơn. Ông ta lau mặt, cố mở mắt, giọng run rẩy, đúng là mẹ nó hiểm ác, thua thiệt bọn chúng. Những người kia còn đang giằng co, suýt nữa thì nuôi thành một cái đại thi yêu. Cuối cùng thì sao? Được nhắc nhở bởi hắn, Hồ Ma đột nhiên xoay người lại, hướng về phía lão bản tính, thấp giọng quát hỏi. Gia hỏa này ở trong mỏ quạng bao nhiêu ngày như vậy, rốt cuộc là người hay là quỷ? Dĩ nhiên, không phải người, đây là âm tướng quân. Lão bản tính hồ hồ thở hổn hển, khuôn mặt cậu thả trắng bệch, thanh âm run rẩy mạnh mẽ. May mà chúng ta kịp thời mở ra khoáng mạch này, nếu không thì chỉ trong 1-2 ngày, tất cả đều sẽ không hiểu mà ném mạng nhỏ, bị chinh phục bởi âm binh. Đáng chết Trang Nghị Xương, hắn tự cho là thông minh, khoáng mạch này chứa nhiều đồ tốt, sợ là trực tiếp rơi vào tay kẻ nợ này. Ai đó, âm tướng quân, triệu hoán âm binh âm tướng quân. Lão bản tính lẩm bẩm, khiến cho hồ ma trong lòng khẽ run, một cảm giác rùng mình xẹt qua. Ngược lại, lão bản tính tức giận đến mức dậm chân, đột nhiên kịp phản ứng, kêu lên, trước mắt mặc kệ hắn, mau mau đi vào trong mỏ quạng xem, bên trong còn có vật gì hay không. Những người xung quanh, lúc này vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn, vừa lau mặt vừa nhìn, đều thấy mình như một cái xác chết, thực sự bị dọa quá mức, đến nỗi thở cũng có chút lờ đờ. Ngược lại, hồ ma, dù có chút tỉnh táo, khi lão bản tính nói, cũng đã đi tới lỗ hổng của quạng mỏ, và bên trong nhìn xem, biểu hiện có phần cổ quái. Vừa mới tiến vào trong khoáng mạch, hắn cảm thấy đây là một nơi cổ quái kỳ lạ, nhưng sau khi nhìn thấy thứ đồ vật kỳ dị đó chui ra, bên trong hang núi này lại không còn cái mùi máu tanh quái gở nữa, mà chỉ giống như một quạng mỏ bình thường. Thật kỳ lạ, khi bên trong còn có mùi máu tươi, đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ nhìn thấy cái sinh vật đẫm máu chui ra ngoài, ngược lại làm cho lòng người bình tĩnh hơn. Hổ ma không còn nhiều lời nữa, trực tiếp cầm bó đuốc, cúi thấp người, rồi chui vào trong mỏ quạng. Dưới ánh mắt nín thở của mọi người, hắn từng chút tiến vào sâu hơn, ánh lửa nhảy lên, chiếu sáng vách đá hai bên. Hổ ma xuất thân từ trại đại dương, trong trại có không ít cắt thịt công tượng, nhưng nếu nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu hắn tiến vào loại hầm mỏ này. Hắn chỉ thấy hai bên hầm mỏ đều là vách đá, và trong các lỗ hổng của vách đá liên tục hiện ra những hoa văn huyết nhục cổ quái. Đầu tiên là chất trắng, sau là chất xanh, rồi khi tiến sâu vào lại đột ngột xuất hiện chất huyết, tất cả đều liên kết chặt chẽ với vách đá như là những khe hở thổ nhưỡng. Bên ngoài có thể thấy rất nhiều dấu vết bị người khác cắt qua, những cắt thịt công này chính là dạng như vậy, từng đao cắt các loại huyết nhục thái tuế đem ra ngoài. Trong lòng hồ ma không khỏi cảm khái, nhưng khi hắn tiếp tục đi sâu, dần dần nhận ra, với sự gia tăng của huyết chất thái tuế, xung quanh đã chuyển sang đỏ thẫm, trên vách đá đã kết tinh, thoạt nhìn như đã khô cạn huyết nhục. Tuy nhiên, đến chỗ sâu hơn, hai bên đã có thể nhìn thấy từng tia kim văn, chính là kim văn thái tuế. Từ sự biến hóa này, hắn cũng có thể xác định rằng Trang Nghị Xương không có nói dối, đây đều là đồ tốt, nhưng hắn biết mình vẫn chưa nhìn thấy trọng điểm, liền cố nhịn xuống, từ từ tiến vào bên trong. Hắn cảm giác mình đã đi vào sâu khoảng vài chục trượng, rốt cuộc ánh sáng từ bó đuốc dường như bị ngăn cản. Hắn định thần nhìn lại, trước mắt đã xuất hiện một vật thể đen xí, hai bên vách đá mơ hồ có thể thấy được những kim tuyến càng lúc càng dày đặc lan tràn vào bên trong. Đến nơi này, chúng tập trung vào cái vật đen nhánh tròn vo, chất liệu bên trong đều là tơ vàng huyết mang u lãnh, đây chính là bọn họ nói đến thi đà. Hồ ma trong lòng trầm xuống, ngưng thần nhìn kỹ, thấy thứ này giống như xương không xương, đá không đá, xung quanh là những mảnh huyết nhục kết nối với nhau. Nếu không phải đã sớm biết thứ này khác thường, lại thêm tơ vàng quấn quanh, huyết nhục lưu lại, hắn có thể nghĩ rằng đó chỉ là một khối đá trong quá trình khai thác khoáng mạch. Hít sâu mấy hơi, hắn lấy hết can đảm, bàn tay hóa thành cái chết, vươn ra đẩy vào. Cái đẩy này dùng thủ tuế nhân lực, nhưng không nhúc nhích chút nào. Sau một hồi trầm ngâm, hắn quyết định cắm bó đuốc sang một bên, rút đao răng cưa ra, cắt xung quanh sự vật này và những chỗ huyết nhục kết nối, tách rời nó khỏi hang đá. Sau đó, hắn tìm thấy mấy đầu dây thừng chắc chắn, quấn chúng lại với nhau, rồi một lần nữa tiến vào trong động, quấn vải vòng quanh tảng đá, buộc cho thật chắc chắn, tách rời ra một chỗ khác. Hắn kêu gọi mọi người tới giúp đỡ, bảo họ kéo đồ vật bên trong ra xem, những con gia súc trong mỏ cũng đều dắt qua. Thấy hắn phân phó, mọi người lập tức bận rộn, có người mang giá đỡ bằng gỗ thô đến gần, quấn dây thừng lên trên, lại có người đi về phía sơn cốc, dắt những con gia súc từ góc đông nam về. Cũng may gia súc lều vị trí xa xôi, nên không bị sâu độc, trùng rảo giết chết trong cảnh hỗn loạn này. Hắn dùng dây thừng buộc chặt vào cùm bằng gỗ, bọc quanh thân gia súc. Sau đó, hắn ra lệnh cho người chăn nuôi cắt thịt công, dương roi hư lên, Bốn con la lớn đồng thời dùng sức, dây thừng lập tức căng thẳng, nhưng bốn con la lại không nhúc nhích, móng của chúng trượt trên mặt đất. Hắn liền lấy thêm dây thừng, phân phối lại chỗ đứng cho hai con ngựa và con lừa mà hổ ma dẫn tới. Không ai trong mã già nhớ thương con ngựa, vì dù sao, nhìn chúng thì thấy như sắp chết đến nơi. Nhiều gia súc như vậy đều bị buộc, dùng hết sức lực, căng thẳng dây thừng. Họ còn dùng cả sung làm dòng dọc gỗ nhỏ, kẽo kẹt, sắp sửa tản ra, nhưng vẫn không thấy đồ vật bên trong có dấu hiệu gì muốn bị lôi ra. Hổ ma thấy vậy cũng cau mày, bên cạnh Chu Đại Đồng và những người khác đã nhanh chóng tiến lên giúp đỡ. Hắn cũng đưa tay kéo lại dây thừng, dùng hết sức lực, đột nhiên hét lớn, đi ra. Cuối cùng, theo sự trợ giúp của hắn, vật bên trong khoáng mạch đã được tách rời. Nhưng do ra quá nhanh, lũ gia súc bị lắc lư, ngã thành một đống, chân chân thì què quặt. May mắn thay, hắn đã bôi lên chút hắc du cao tìm được trong huyết thực khoáng, có thể trị hết cho chúng. Nếu không có thứ đó, gia súc này đã trở thành phế phẩm rồi. Đây là cái gì? Hắn thầm tự hỏi. Cuối cùng, đồ vật trong đó cũng được ném ra ngoài. Vô luận là thợ mỏ hay những người đại đồng, tất cả đều hiếu kỳ, nhào nhào bu lại xem, trong mắt đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Khi ra đến bên ngoài, ánh sáng rực rỡ, hồ ma cũng nhìn rõ dáng vẻ của món đồ này. Hắn thấy nó cao khoảng 4-5 thước, màu đen nhánh, trên đỉnh có những lỗ tròn không quy củ. Ban đầu, mặt ngoài có những đường vân ánh vàng, nhưng giờ bị kéo ra ngoài lại phai nhạt, toàn thân chỉ còn một màu đen xì, không thể nhận ra được chất liệu gì đặc biệt. Người khác cũng không nhìn rõ được đồ vật này. Bên cạnh, lão bàn tính đã chen lên trước, đôi mắt gã ánh lên vẻ hận, không thể sờ vào. Nơi này sờ sờ, nơi kia võ võ, thật lâu sau mới thở hắt ra. Vẻ mặt như có điều thất lạc, không phải là cái gì thi đà, mà là thạch đà a, chính là món đồ này, dùng để trấn áp đồ vật bên trong. Không chỉ người bên cạnh không nghe hiểu, hồ ma cũng có chút cổ quái nhìn hắn, hỏi, cái đồ chơi này gọi là thạch đà sao? Đúng vậy, lão bàn tính khoát tay áo, biểu lộ có chút tẻ nhạt, thấp giọng nói, đây là vào năm đó, Thượng Kinh Đại Tế, khi làm ra món đồ quái lạ này. Nói là dùng để đo lường trọng lượng của thiên hạ. Đo lường thiên hạ, cái gì thao tác? Hồ ma nghe xong, không khỏi nhíu mày, đưa tay đẩy một cái. Chỉ bằng cái đồ chơi này sao? Vừa mới vào bên trong, hắn đẩy một cái, chỉ cảm thấy vật kia thật sự bất động. Nhưng khi kéo ra bên ngoài, lại tựa hồ không có trọng lượng, chỉ cần một chưởng đẩy đi. Dù có vẻ nặng nề, nhưng không giống như trước đây, hoàn toàn không thể dung chuyển. Nghĩ như vậy, nhưng sao có thể biến thành thật? Lão bàn tính thở dài nói, có lẽ có cao nhân muốn mượn ý nghĩa này để dọa dẫm ai đó. Người thử nghĩ xem, nếu có thể ước lượng thiên hạ, thì cái thạch đà này chính là đại diện cho trọng lượng của thiên hạ. Cái vật này nặng bao nhiêu? Chính nhờ cái phân lượng này mà mới có thể ngăn chặn được những thứ tả môn cực kỳ nguy hiểm. Hồ ma nghe xong, nhíu mày nói, chẳng lẽ chính là âm tướng quân? Đúng vậy, lão bàn tính khẽ gật đầu, nói, vật kia dùng để đánh trận, tà dị vô cùng, những nơi đi qua, tất cả người sống đều sẽ chết, hóa thành âm binh, theo hẳn chiến đấu. Người sống dù có bản lãnh lớn đến đâu, cũng không thể chống lại cái tà môn này. Chính vì vậy, có lời đồn rằng, khi cộng chủ thiên hạ xuất thế, sẽ có âm tướng quân hỗ trợ, thống lĩnh âm binh, giúp hắn cướp đoạt thiên hạ. Nhưng âm tướng quân xuất hiện, lại cũng đồng nghĩa với việc thiên hạ bắt đầu loạn lạc. Chỉ có điều, ở mỏ này, tựa hồ là bị móc ra, mà không thật sự thành hình, vì vậy cũng không nhất định giữ lời. Thống lĩnh âm binh, xông pha chiến đấu, hồ ma bị lời nói của hắn làm giật nảy mình. Rất khó tưởng tượng một con quái vật dẫn theo vô số âm binh lại có thể gây ra cảnh tượng như vậy. Điều này làm hắn đột nhiên có nhiều nhận thức hơn về lực lượng trong thế giới này. Tuy nhiên, lão bản tính lại nhíu mày, bỗng dưng hoài nghi nhìn hồ ma và nói, trong này chỉ có thạch đà, theo lý thuyết, nếu đã có thạch đà, cũng phải có âm tướng quân, thì ắt hẳn phải có tướng quân lệnh tồn tại. Tổ sư gia từng nói, những vật này thường thả ra cùng nhau. Càng nói, lão càng cảm thấy nghi ngờ, đột một vỗ nhẹ vào tay áo hổ ma, có phải ở trên thân ngươi không? Cái quái gì vậy? Hổ ma lập tức cảm thấy buồn bực, lắc lắc tay áo mình, và đáp, ta làm sao, có thời gian để cầm phá cái này. Nếu có thì ta cũng không nhận ra. Nếu ngươi không tin, tự mình vào xem đi. Lão bản tính cũng nhận thấy hổ ma không giống như đang giấu giếm gì. Hắn cười hắc hắc hai tiếng rồi nói, làm sao còn để ý đến điều đó, ta chỉ là hỏi cho rõ thôi. Tuy miệng nói vậy, nhưng lão vẫn dũng cảm cầm bó đuốc, chạy vào trong mỏ quặng để dạo qua một vòng, rồi lôi kéo khuôn mặt trở về. Hắn đã thấy rõ khoáng mạch bên trong, cũng đã trống rỗng. Hồ Ma, ngươi tiếc nuối làm gì? Hắn vỗ vỗ vào trước mặt thạch đà và nói, thứ này đã được coi là danh xưng ước lượng thiên hạ, chẳng lẽ không thể xem như một bảo bối sao? Không có gì để sử dụng, thứ này chính là cái khóa, có thể khống chế âm tướng quân, tướng quân lệnh mới là tốt nhất. Lão bàn tính nghe vậy, lại có chút khinh thường, chỉ là giống như không có một chút vết tích nào, chẳng lẽ tổ sư gia lại tính sai sao? Lão già này, cả đời không có được tam sinh. Hồ Ma nhìn thấy vẻ tiếc nuối của hắn, không chen và nói gì, chỉ yên lặng đứng một bên, như có điều suy nghĩ. Vừa lúc đó, bên cạnh, nhóm thợ cắt thịt gặp phải một cái thạch đà, liền tất cả giải tán ra. Có người phát hiện những chỗ khoáng mạch xung quanh, có dị trạng, nhao nhao kinh ngạc, nơi này nhiều khoáng sao còn làm ba được. Lão bàn tính đột nhiên ngẩn ngơ, hung hăng vỗ đùi, đáng chết Trang Nghị Xương. Cái kia âm tướng quân, mặc dù chưa thành hình, nhưng cảnh tượng này cũng thật ghê gớm. Khẩu khí của hắn hút đi bao nhiêu thái tuế tinh khí của ta. Chung quanh khoáng mạch khô héo là do lúc cái kia động tử bên trong huyết nhân vọt ra, nhưng lúc đó lòng người bàng hoàng, cho nên không ai phát hiện ra sự khô héo này. Ngược lại, lão bàn tính nhìn thấy đằng sau lập tức đau lòng nhức óc, biểu hiện thậm chí có chút bi thương, vỗ đùi mắng, đều là cái vương bát độc tử Trang Nghị Xương muốn tham tiện nghi, kết quả lại hại ta phải bồi thường lớn như vậy. Trong mỏ quặng không còn đồ tốt, ngay cả thái tuế huyết nhục cũng ngắn tinh khí, sang năm còn có thể cắt ra bao nhiêu đồ tốt nữa. Ta khó khăn mới có được mỏ này, nếu như vậy chẳng phải là muốn lập tức bồi đến cùng sao, còn có thể giải thích thế nào? Hồ Ma nghe vậy trong lòng hơi động một chút, lại cảm thấy vui sướng, chính là nên giải thích như vậy. Ban đầu hắn cũng chỉ tàng chứa một chuyện, giờ đây lại lập tức có chủ ý, hoảng hốt vội nói, món đồ kia khi ra giống như có thể cách không hút máu người, mà ngay cả thái tuế huyết nhục cũng hút. Nhanh, mau đi xem một chút trong phòng chúng ta, những thứ trước đó để lại. Ôi, câu nói của hắn lại nhắc nhở lão bản tính, cuống quýt chạy hướng nhà gỗ. Hồ Ma dẫn đầu, vọt vào trong phòng, đem những cái vò bày trên giường của mình ra, rồi hướng lên giường một chuyển, sau đó đưa tay bóc cái nắp phía trên. Tốc độ của hắn rất nhanh, tay cũng nhanh không kém, người bên ngoài lại không thấy rõ lắm. Mấy cái vỏ vốn đặt ngay trước giường hắn, thậm chí cái nắp còn mở ra, cuống quýt tiến lại gần một chiếc vỏ, lập tức ngẩn người. Huyết thái tuế sao lại biến thành bạch thái tuế? Cái đồ chơi này cũng có thể biến sao? Lúc này, những người khác cũng lần lượt tiến lại, cùng nhau nhìn vào bên trong cái bình kia. Họ thấy, những cái vỏ vốn tràn đầy huyết thực, giờ lại chất đầy thịt trắng bệch, như là chất gỗ. Bên trong huyết khí dường như đã không còn, giống như thịt chết vậy. Không phải bạch thái tuế, lão bàn tính, người có khí, nhưng không có lực, lên tiếng. Đây là cung phụng của quỷ thần Tàn Cào. Ta trước kia đã dùng huyết thực để cung phụng tổ sư gia. Nhà ta tổ sư gia tự nhiên không có khả năng tự mình hạ xuống để hưởng dụng, hít một hơi thôi, nhưng bị hắn hút qua, liền sẽ biến thành dạng này. Ai, bên ngoài những thái tuế huyết nhục kia, đều bị hút đi tinh khí, những cái cắt ra từ huyết thái tuế, làm sao lại may mắn thoát khỏi. Những thái tuế này vốn chỉ dùng đơn giản nhất phù triện bịt lại, mà cái âm tướng quân kia thế nhưng có thể đem người sống và thần hồn đều câu đi ra, xung làm âm binh. Một hơi tới phá phù triện này còn không đơn giản sao? Hồ Ma lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lại trên mỏ này thái tuế huyết nhục đều bị hút khô rồi? Hắn một mặt không tin vào những gì mình thấy, chớp mắt nhìn Chu Đại Đồng và những người khác, rồi bắt đầu rời đi mấy cái vỏ trong phòng. Hắn cũng tìm ra cái vỏ mà Trai Nghị Xương đã giấu trước đó, sau đó đồng loạt mở ra trước mặt mọi người. Chúng đều giống như hai cái vỏ mà lão bản tính cầm trong tay, đã sớm khô cạn. Trong cốc nơi bọn thợ thủ công cắt thịt cũng vang lên âm thanh trách móc. Khi nhìn kỹ, tất cả đều là những thứ khô héo, hình dạng giống như những khoáng mạch có thái tươi huyết nhục, nhưng chúng đã bị cắt bỏ, rõ ràng sinh khí đã hao tổn. Theo từng cái bình được mở ra, mọi người đều trở nên thất kinh. Không chỉ có huyết thái tuế, kim ti thái tuế, mà thậm chí cả một ít thanh thái tuế, bạch thái tuế, cùng những hắc thái tuế bình thường, không ai chú ý, đều hiện ra hình dạng khô héo. Trên mỏ này, không biết đã có bao nhiêu thợ mỏ già cắt thái, tuế qua năm tháng, nhưng chưa từng nghe đến tình huống như vậy. Những năm trước, có không ít tiểu quỷ đã xông vào mỏ, ăn vụng huyết thái tuế, khiến chúng trở nên khô héo. Nhưng giờ đây, khắp cốc đều như vậy, tựa như có một cái gì đó tà túy lớn lao, trực tiếp biến huyết thực khoáng thành tế phẩm. Mà điều này thật sự khiến người ta khiếp sợ. Trong toàn bộ quá trình, bọn hắn đều rơi vào trạng thái bối rối, hoàn toàn không có phản ứng. Giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả đều do âm tướng quân tà dị đến cực điểm gây ra, đều do cái tên đáng chết Trang Nghị Xương tự cho là thông minh mà lại đem người sống sờ sờ phong vào cái huyết thực khoáng đó. Đừng nói là có tà khí, ngay cả khi không có thì trong đó cũng không thể có điều gì tốt đẹp. Bây giờ thì hay, tất cả mọi người đều phải đền hết. Thấy lão bản tính như cha mẹ chết đứng đó vỗ tay chửi rủa, Hồ Ma trong lòng rốt cuộc cũng thả lỏng, yên lặng rút lui, không muốn dính dáng đến chút nhân quả nào. Kỳ thực, từ khi bắt đầu mở khoáng mạch này, hắn đã ngầm cảm thấy những người nóng trông thần dị sự vật ở đây khả năng đã không còn, hoặc là nói, đã bị chính mình cầm đi. Trước khi mở khoáng mạch, hắn đã cảm giác được, lúc mình vừa mới nhập phủ, thần hồn bị thôn phệ không chỉ là một chút khí tức hắc thái tuế đơn giản. Thời điểm đó, hắn là trực tiếp hưởng dụng thần hồn từ hắc thái tuế, mà hắc thái tuế lại liên quan đến dãy núi. Thứ này không hề bị cắt bỏ, mà vẫn luôn gắn liền với khoáng mạch này. Thậm chí có thể nói, cả tòa núi thịt này đều thuộc về một chỉnh thể. Như vậy, có phải hắn từ trên hắc thái tuế hưởng dụng đồ vật cũng chẳng khác gì từ tòa núi thịt này mà hưởng dụng hay không? Bên trong bản mệnh linh miếu, có điều quái dị, thình lình, tràn vào trong đầu hắn, tựa hồ giấu kín một thông tin nào đó. Liệu có phải cũng xuất phát từ tòa núi thịt này hay không? Chính vì ô miễn nghi hoặc cùng suy đoán ấy, hắn mới vội vã muốn mở ra khoáng mạch, nhìn xem đồ vật bên trong. Khi hắn xem xét, quả thật đúng như vậy, đồ vật trong khoáng mạch không thể thành hình. Lão bàn tính suy đoán là do thời gian quá ngắn, nhưng thực ra không phải vậy, chỉ là vì một chút thần bí tinh khí trong khoáng mạch đã bị chính mình hấp thu, mà trong lòng hắn, tướng quân lệnh hay cái gì đó, xác suất lớn cũng đã theo chính mình hưởng dụng hấp thái tuế, có thể là thần hồn của hắn đã sớm nắm bắt được rồi. Tư vị này thật kỳ quái, đồ vật tựa hồ như chính mình cầm, nhưng ngược lại, hắn lại không biết gì cả. Hắn tự hỏi, ta có phải đến nghiệm chứng những vật này không? Có phải ta đã trộm chúng hay không? Trong lòng cảm thấy quái dị, càng nghĩ về những vấn đề này, hắn càng cảm thấy không hiểu mà rùng mình. Vừa rồi, cái âm tướng quân nhìn về phía hắn, với vẻ mặt sợ hãi, và những lời không hiểu phát ra từ miệng hắn, đều khiến lòng người cảm thấy bất an, mặc dù cảm thấy khác thường, nhưng Hồ Ma lại không có ý định nói ra. Loại chuyện này liên quan không nhỏ, nếu truyền ra, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức, mà chỗ này khoáng mạch, đồ vật bên trong, nếu thật sự kinh người như vậy, chắc hẳn sau này sẽ có chút phiền phức. Hắn đang giàu không biết giao phó thế nào, hiện tại quỷ dị âm tướng quân chạy thoát, lại càng đẩy mọi chuyện lên vai hắn. Ai, vừa mới đến mỏ, đã phải đối mặt với nhiều phiền phức như vậy. Trong lòng hắn nóng nảy, muốn vào bản mệnh linh miếu xem xét, nhưng nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, trước tiên cần phải trấn an mọi người, rồi cũng phải cùng lão bản tính than thở. Loại sự tình này, ai có thể nghĩ ra được? Nếu thật có thể đào ra được chút đồ tốt, giao cho phía trên, thì còn có thể xem như tạo dựng công lao. Nhưng giờ đây, phê lớn như vậy, chỉ móc ra một cái thạch đà, bên trong lại xông ra một con quái vật, còn chạy nữa. Nương nương bên đó, chúng ta phải giao phó thế nào? Còn có gì để kết giao nữa? Lão bản tính nghe xong những lời này, cũng thoáng rời sự chú ý, thật sâu hít một hơi, nói, bọn ta vừa mới tới, đã gặp phải việc này, trong tay nhất tiền giáo yêu nhân và vu nhân không có hảo ý, thay nương nương bảo vệ huyết thực khoáng, đó chính là công lao lớn. Mạch này trong mò đồ vật, ta lúc đầu cũng không có ý định giữ lại, định giao cho trong hội, nhưng thiên ý khó dò, xảy ra vấn đề, thì có thể trách ai, bọn ta còn bị hù dọa, mà hiện tại còn phải đề phòng có vu nhân đến trả thù, lại còn phải tăng số người nhân thủ đi đuổi bắt âm tướng quân, còn phải nuôi dưỡng các huynh đệ trên mỏ này nữa. Ngược lại, vừa lúc viết thư, xin thêm chút tiền lương, Hầu Ma không nghĩ sâu xa như vậy, chỉ tôn kính nói với lão bản tính, nhưng mà, lời này, ta còn trẻ, không giỏi nói cho lắm. Để ta, lão bàn tính khoát tay áo nói. Ta đi theo làm mỏ đã lâu, chuyên xử lý mấy việc này. Người yên tâm, ta lành nghề mà. Chỉ tiếc là, cái thạch đà đè ép âm tướng quân kia. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn, lúc đầu cũng là một dị bảo. Khi đó bọn ta có thể kiếm được một khoản lớn. Nhưng bây giờ, càng nghĩ càng bực. Lão bàn tính nhị, không được vỗ đùi thật mạnh. Đều do cái tên, chết tiệt Trang Nghị Xương. Không được, việc này phải nói trong hội. Bắt họ Trang bồi thường lại. Ta mấy chục năm nay chưa động thủ với ai, nhưng lần này nếu gặp được tên tiểu tử đó, xem ta có cắt chứng hắn không. Được rồi, thủ tuế nhân, ngươi cắt cũng vô ích thôi. Lão bản tính thở dài tiếc nuối, nhưng rồi nhìn quanh đám người, nâng giọng khuyên nhủ. Huống hồ mục đích ban đầu của bọn ta là an ổn tiếp quản mò huyết thực, có phải không? Bây giờ chẳng phải là mọi chuyện đã thuận lợi rồi sao? Tiền của phi nghĩa này, nếu trời cho thì ta nhận, còn nếu không cũng không cần tham lam. Dù sao chỉ cần chăm sóc cái mỏ này, các huynh đệ đâu có lo thiếu cái ăn cái mặc. Nghe hắn nói rộng rãi như vậy, Chu Đại Đồng cùng đám người không khỏi đều gật đầu tán thành. Ngay cả lão bản tính cũng bất ngờ nhìn Hồ Ma, thầm nghĩ bản thân chỉ đau lòng vì mỏ mà Hồ trưởng quỹ lại lén lút bồi mất vài hũ, sao hắn có thể bình tĩnh như vậy. Cự tài được mất không làm hắn bận lòng, gặp chuyện kỳ lạ mà vẫn giữ được tĩnh khí, thật đáng nể. Khi Hồ Ma ra ngoài, bỗng thấy Tiểu Hồng Đường đang nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng bế nàng lên, thở dài, rồi đưa nàng vào trong phòng. Tất cả huyết thực đều do hắn hưởng dụng, chỉ có Tiểu Hồng Đường biết điều đó, mà hắn không thể để nàng nói ra. Hắn chỉ là một tiểu trưởng quỹ vô tội và đáng thương, vất vả kinh doanh, khó khăn lắm mới từ từ hương chủ xin được một công việc tại mỏ, hy vọng kiếm chút tài lộc. Kết quả, chưa kịp ấm chỗ, đã bị Nhất Tiền Giáo và Vu Nhân quấy rối. Hắn đã phải chịu bao nhiêu nguy hiểm, tiêu tốn bao nhiêu sức lực mới có thể giúp Hồng Đăng Nương Nương bảo vệ cái huyết thực khoáng này. Trong lòng hắn cảm thấy uất ức, lại không biết lo lắng điều gì khác. Vừa nghĩ như vậy, Hồ Ma lại không chú ý đến những việc vặt vãnh tại mỏ, mà ôm Tiểu Hồng Đường trở về phòng của mình. Hắn dặn Tiểu Hồng Đường không được chạy ra ngoài ham chơi, mà hãy giúp hắn trông coi cửa. Sau đó, hắn mới khoanh chân ngồi lên giường. Những điều bí ẩn của khoáng mạch, những thạch đà kỳ lạ, âm tướng quân quái dị, cùng việc mất đi tướng quân lệnh, quả thật là những phát hiện kinh ngạc. Nhưng đối với hắn lúc này, chúng lại khiến hắn càng thêm lo lắng. Kể từ khi nhập phủ, trải qua sự biến đổi của thần hồn, hưởng dụng hắc thái tuế huyết thực, đến giờ phát hiện, ngay cả bí mật trong khoáng mạch cũng có vấn đề. Hắn đã không biết phải hình dung tâm trạng thấp thỏm của mình ra sao. Hắn nóng lòng muốn vào bản mệnh linh miếu để kiểm tra một phen, rồi sẽ tính tiếp. Đóng chặt cửa, hắn kiểm tra tình trạng của Ô Nhã, ngược lại thấy Vi Vi yên tâm hơn. Tình trạng của Ô Nhã dường như tốt hơn so với dự kiến của hắn. Hắn hơi ngưng thần, ngược lại hiểu rõ rằng việc này có liên quan đến âm tướng quân. Cái bán thành phẩm từ khoáng mạch cũng đã hấp thu một lượng lớn huyết khí, thậm chí hôm nay Ô Nhã cũng đã bị hút đi một chút lực lượng hắc thái tuế trong phạm vi này. Dù sao, lượng này rất nhỏ, nhưng trạng thái của Ô Nhã hiện tại lại rất tồi tệ, chỉ có thể chờ đợi khi hắn có tự tin hơn sẽ giúp nàng chữa trị. Hiện tại, nếu như có thể ổn định tình huống như vậy, đã là lý tưởng lắm rồi. Hắn ngưng thần tĩnh khí, tiến vào bản mệnh linh miếu, nhìn cái lưu hương đang cháy sáng bên trong. Ở phía sau tọa lạc một bộ kinh mạch tượng thần ánh vàng rực rỡ, không khỏi thở ra một hơi. Từ khi trải qua trận huyễn tượng đó, trong lòng hắn như có một bóng ma, giống như tượng thần này đang lặng lẽ quan sát hắn. Hắn cũng yên lặng nhìn về phía bản mệnh tượng thần, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Yên tĩnh im ắng, kim tuyến phác họa thành tượng thần, ngồi xếp bằng kia không có chút phản hồi nào. Hắn cảm giác như đang nói chuyện với chính mình trong gương. Chẳng lẽ thật sự là hắn đã suy nghĩ quá nhiều? Mặc dù cảm thấy ý nghĩ này buồn cười, nhưng hắn vẫn không thể không suy đoán như vậy. Bởi vì mọi người đều biết, ăn hắc thái tuế sẽ khiến người ta điên loạn, giống như một chi vu nhân, thậm chí do ăn nhiều hắc thái tuế mà tạo ra được một cái vu thần. Hắn tự mình cũng đã ăn hắc thái tuế, vì vậy xuất hiện một chút cảm giác quái dị. Điều này cũng rất hợp lý, nhưng liệu có thể để hắn tin rằng tất cả những gì mình cảm nhận trước đó thậm chí là những lời nói với âm tướng quân, đều chỉ là ảo giác. Điều đó không thể nào, hắn cần thừa nhận, vấn đề chắc chắn tồn tại, bởi vì, nếu tính theo thời gian, thần hồn của hắn xuất hiện trước khi có dị trạng, sau đó mới tiếp xúc với Hắc Thái Tuế. Hắn cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, lặng lẽ suy nghĩ, nếu đã xuất hiện vấn đề, cần phải xem xét thời điểm xảy ra sự việc này, và lý do vì sao có vấn đề này. Chẳng lẽ không thể nào chỉ là trùng hợp xảy ra với mình? Nếu món đồ này đã biết xuất hiện, thì nhất định có nguyên nhân, có thể là có mưu đồ gì đó. Cái này giấu trên người mình, thì mục đích là gì? Hướng theo cách này mà suy nghĩ, hắn bỗng nhiên giật mình. Trấn Túy Phủ, đương nhiên là Trấn Túy Phủ, chứ không phải Tiểu Hồng Đường sao? Là con cháu của Hồ Gia, hắn tất nhiên sẽ tiếp xúc với Trần Tuế Thư. Tín vật của Hồ Gia cùng với Trấn Túy Phủ, điều này không phải bí mật, mà mỗi người trong Hồ Gia đều có thể đoán ra. Hắn thậm chí nghĩ đến nhiều điều hơn. Khi đó, khi hắn mượn tín vật và mở cửa Trấn Túy Phủ, hắn đã cảm nhận được sát khí cuồn cuộn, phảng phất như vô số ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình. Liệu có phải cũng chính là Trấn Túy Phủ đang quan sát hắn không? Trấn Túy Phủ là nơi hắn từng thấy qua. Sau khi xác nhận mình là hậu nhân của Hồ Gia, hắn mới chính thức khai phủ và đồng thời khôi phục quyền lực của quỷ thần chi lực tại Trấn Túy Phủ. Tuy nhiên, mặc dù Trấn Túy Phủ có vẻ nghiêm ngặt, nhưng rốt cuộc nó cũng không phải là vật sống. Vậy liệu có phải nó đã bị một thứ gì đó lừa gạt? Nếu trong tình huống này, hắn lấy được tín vật của Hồ Gia, chân chính kế thừa Trấn Túy Phủ, liệu trong cơ thể hắn có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện, nhằm đoạt lấy quyền hành của Trấn Túy Phủ hay không? Càng nghĩ, Hồ Ma càng cảm thấy kinh ngạc. Nói về thân phận của hắn, điều khiến người ta nhớ thương dường như chỉ có Trấn Túy Phủ mà thôi. Như vậy, ai có thể có âm mưu lớn như vậy để thực hiện kế hoạch này? Điều quan trọng nhất là hắn hoàn toàn không có manh mối nào. Cho đến khi nhập phủ lần này, hắn mới bỗng dưng nhận ra một điều kỳ diệu. Nếu đã có âm mưu liên quan đến Trấn Túy Phủ, chắc chắn kẻ chủ mưu cũng phải có cấp bậc cao siêu. Cho nên, người khả nghi nhất có thể là Mạnh Già. Hướng theo hướng này, Hồ Ma đột nhiên xác định được một vấn đề. Hắn tin rằng nếu trong cơ thể hắn có dị triệu gì đó, thì việc tìm hiểu nguồn gốc của nó nhất định sẽ dẫn về sự kiện xảy ra trước khi hắn chân chính bước vào thế giới này. Thủ Tuế Nhân Môn Đạo mà hắn tu luyện chính là nhằm để khống chế thân thể này. Từ sinh ra đến chết đi, mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Do đó, sau khi chuyển sinh, không lâu sau hắn đã bắt đầu tu hành Thủ Tuế Nhân, xác định rằng mình không bị bất kỳ bí ẩn nào xâm nhập. Như vậy tính toán, chuyện này xảy ra trên người tiền thân sao? Nhưng theo như Hồ Ma biết, tiền thân chỉ luôn ngốc nghếch trong trại đại dương, canh giữ bên cạnh bà. Nếu bị vật gì đó xâm nhập, thì bà làm sao có thể không phát giác? Không đúng, tiền thần ít nhất cũng có một đoạn thời gian hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của bà. Đó chính là khi Mạnh Gia phái tới quỷ bắt đi tiền thần. Trong 3 ngày ròng rã, hắn luôn ở trong tay quỷ của Mạnh Gia. Hơn nữa, sau khi tiền thân bị tìm về, bà dùng chiêu hồn để cứu hắn, nhưng lại khiến bà chú ý đến chính mình, lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào linh hồn lạ lẫm của mình. Nếu như Mạnh Gia lúc đó có hành động gì đối với tiền thân, thì có lẽ chính vì biểu hiện của mình mà lừa gạt được bà. Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Mạnh Gia có phải chỉ muốn Hồ Gia tuyệt hậu? Nếu muốn tuyệt hậu thì quá dễ dàng, sao không trực tiếp hủy đi thân thể này mà lại để bà có cơ hội chiêu hồn? Mạnh Gia đã đối địch với Hồ Gia đánh sống đánh chết, làm sao có thể không hiểu rõ năng lực của bà? Nghĩ theo hướng này, Hồ Ma cảm thấy càng lúc càng kinh ngạc. Nhưng nói cho cùng, đây cũng chỉ là suy đoán, còn rất nhiều nghi vấn mà giờ đây hắn không thể lý giải. Chẳng hạn như trước đó ở trong bản mệnh linh miếu nghe được những điều gì đó, sao lại giống như là luận điệu về người chuyển sinh? Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đang lập, hắn tuổi đã đến một giáp, thiên hạ cũng đại cát. Nhưng cái này cũng không phải điều gì tốt lành, nhất là ở thế giới này. Hắn tự hỏi, vì sao trong thần hồn lại bỗng nhiên lộ ra chân tướng vào thời điểm quan trọng khi nhập phủ? Phải chăng do những thứ trong khoáng mạch quá mức hấp dẫn khiến hắn không thể nhịn được? Hắn không thể nghĩ ra còn nhiều vấn đề khác, nhưng đã cảm thấy kiệt sức. Thực ra, một số chuyện cũng khá đơn giản và rõ ràng, hắn mơ hồ đoán được mục đích của đối phương và nỗi lòng càng trở nên khó bình yên. Khi nỗi lòng đã khó mà bình tĩnh, hắn đột nhiên đứng lên, chậm rãi tiến về phía hương án. Bức tượng bản mệnh to lớn, chìm trong bóng tối, cao lớn đến mức khiến hắn cảm thấy mơ hồ bị áp bách. Người có phải thật đang trốn ở chỗ này không? Hắn lẩm bẩm một mình, từng bước tiến gần, thử vòng qua hương án, từ từ hướng về phía bức tượng, đưa tay ra như muốn chạm vào nó. Càng đi, xung quanh càng trở nên tĩnh lặng, mang lại cho hắn cảm giác kinh hãi và rùng mình. Leng keng, nhưng khi hắn vừa đến bên cạnh hương án, dưới chân lại bất ngờ đá phải một vật gì, phát ra âm thanh trong trèo, tiếng vang quanh quẩn trong linh miếu, khiến hắn giật mình, bước chân bỗng dừng lại. Hắn trầm mặc một hồi lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống, từ từ tìm tòi, sau đó chạm vào một vật cứng, nắm chặt trong tay. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đồ vật trong tay, phảng phất có tầng tầng màu đỏ sậm mê vụ tỏa ra. Hắn thấy rõ ràng, đó là một khối đen xí, dường như còn dính chút máu thịt vụn. Hồ Ma bỗng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nổi lên cảm giác quái dị. Biết thứ này rốt cuộc là gì? Tướng quân lệnh, đó là vật có thể ra lệnh cho âm tướng quân, cùng thạch đá bị phong ấn trong mỏ quạng. Quả thật như hắn đã suy nghĩ, thứ này đã sớm bị hắn mang ra, thậm chí còn đi vào bản mệnh linh miếu mà không hay biết. Cái đồ chơi này có thể dẫn tới rất nhiều tà túy điên cuồng, thậm chí liên quan đến nguồn cơn hoạ loạn của thế giới này. Sao lại không hiểu thấu mà lại nằm trong tay hắn? Hắn suy nghĩ về điều gì? Cái từ trên khoáng mạch trốn tránh âm tướng quân liệu có thể mang lại phiền phức gì không? Cầm khối đen nhánh trong tay, mặc dù biết đây là bảo bối khó có được, nhưng lòng hắn không hề nhẹ nhõm vui sướng, mà trái lại ánh mắt càng thêm phức tạp nhìn về phía bản mệnh tượng thần. Bên trong bản mệnh linh miếu bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, sự tĩnh lặng khiến người ta hốt hoảng, như thể mọi vật xung quanh đều đang quỷ dị đứng lên. Người xác định có thể cứu được Ô Nhã. Trong lúc yên tĩnh đến quỷ dị, bỗng nhiên một thanh âm vang lên từ trong bản mệnh linh miếu. Hắn thình lình tỉnh lại, nhận ra mình vẫn đứng trước hương án, tựa hồ từ trước đến nay không hề có ý định tiến vào không gian phía sau hương án. Thanh âm của Hầu Nhi Tử vang vọng trong bản mệnh linh miếu, giúp hắn trở lại hiện thực. Hắn cúi nhìn, khối tướng quân lệnh vẫn còn ở trong tay, khiến hắn lập tức rơi vào trầm tư. Hắn đã lâu không đáp lại, cũng không nhổ mệnh hương trong lưu hương để ngăn cách thanh âm của Hầu Nhi Tử. Sau một hồi trầm mặc, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình, rồi từ từ hướng về phía lưu hương mà nói: "Ta đã nói rồi, không đánh cược, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực." Khi cùng người chuyển sinh bắt đầu trò chuyện, bầu không khí dần trở nên bình thường. Hầu Nhi Tử không nhận ra cảm xúc của Hồ Ma có điều gì khác thường, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói: "Ta hiểu rồi, ta nhìn ra người không nói dối, vì vậy mới chọn tin tưởng ngươi. Cũng chính bởi vì ngươi có thể thản nhiên nói ra mà không cần đánh cược, ta mới xác định ngươi chính là người cùng ta giao tiếp chuyển sinh. Dù sao, ta nhớ rằng kiếp trước trong bệnh viện, bác sĩ hình như cũng không chịu đánh cược. Thì ra à, ta đã để Tiểu Hồng Đường vẽ lâu như vậy mà ngươi vẫn không phát hiện." Đến câu nói này, Hầu Nhi Tử mới nhận ra điều đó. Hồ Ma trong lòng cảm thấy hơi im lặng, có chút cảm giác như đang giả vờ làm kẻ mù quáng. Nghĩ một hồi, hắn thấy điều đó cũng hợp lý, vì lúc đó tất cả sự chú ý của Hầu Nhi Tử đều dồn vào Ô Nhã. Lại thêm lúc này, tâm tình hắn bị kiềm chế, nên cũng không để ý đến điều nhỏ nhặt. "Vậy, tiền xem bệnh là cái gì?" Hầu Nhi Tử lúc này chậm rãi hỏi. "Tiền xem bệnh?" Nghe hắn cố ý hỏi, Hồ Ma cũng hơi ngơ ngác một chút, rồi hiếu kỳ lặp lại: "Chữa cho tốt trị không hết thì cần phải giao tiền. Ta mặc dù kiếp trước không am hiểu lắm về việc giao tiếp với người, nhưng cũng từng đi qua bệnh viện." Hầu Nhi Tử chậm rãi nói: "Cho nên ta nguyện ý để Ô Nhã ở lại nơi người tìm ngươi trị nào, nhưng ta cũng muốn hỏi về tiền xem bệnh, tối thiểu trong đầu cũng cần có một cái ước lượng." Hồ Ma trong lòng đang suy nghĩ về điều gì liền chậm chậm hồi đáp: "Nhưng người cũng không phải tân thủ, chắc hẳn đã nghe qua trong số những người chuyển sinh cũng có một loại tiền tệ gọi là nhân tình." Hầu Nhi Tử không phản bác, chỉ thở dài, nói: "Đây là món đồ quý giá nhất. Ta có thể xử lý một số vật cụ thể phức tạp, nhưng chỉ duy có nhân tình là ta không thể xử lý được." "Người là sinh viên ngành khoa học tự nhiên đúng không?" Hồ Ma cười một tiếng, nói: "Ngược lại cũng có thể lý giải, nhưng hiện tại ta thật sự không nghĩ ra ngươi có thể giúp ta điều gì. Hơn nữa, muốn chữa trị cho cô nương này, cần phải giao đại giới gì cũng chưa rõ ràng lắm. Chỉ có thể trước hết để ngươi thiếu nợ ta một nhân tình. Nhưng ngươi có thể yên tâm, nhân tình này chắc chắn không làm cho ngươi phải mạo hiểm. Có nguy hiểm không thì ta không muốn nghĩ tới, chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không bắt ta phải làm những việc ta không muốn. Hầu nhi tử dường như cũng chăm chú suy nghĩ một chút, rồi mới chậm rãi nói, nghe có vẻ không quá vui lòng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Hồ Ma trong lòng cảm thấy hơi vui, nếu không phải trong lòng đang bị đè nén bởi nhiều chuyện, thì chỉ riêng việc hầu nhi tử đồng ý nhân tình này cũng đã đáng để hắn vui vẻ một trận. Nhưng hắn cũng ngạc nhiên, từ từ dẫn dắt chủ đề, nhân tình thì còn là chuyện về sau. Hiện tại ta cũng thực sự có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn hơi dừng một chút, rồi thử thăm dò hỏi, trước ngươi đã nói về Vù Thần, hắn chính là vật bị ngươi giết chết, muốn xâm lấn ngươi sao? Làm sao có thể xâm lấn? Hắn từng lo lắng về tên điền này, nhưng từ khi hầu nhi tử bỗng kêu gọi hắn, Hồ Ma lập tức phản ứng lại. Có lẽ tên điên cuồng này đã trải qua kinh nghiệm, có thể giúp hắn. Đương nhiên hắn nghĩ đến bản mệnh linh miếu. Khi nhắc đến điều này, hầu nhi tử có vẻ phấn khởi, trong giọng nói thiếu đi sự mơ hồ, thản nhiên nói, Vu Thần, cứ gọi như vậy đi, ta biết hắn không phải Vu Thần, chỉ là quen thuộc mà thôi. Hắn khống chế cha ta, khống chế Ô Nhã, cùng tất cả tộc nhân chúng ta, tự nhiên cũng muốn khống chế ta. Ta không thờ phụng hắn, cũng không cầu nguyện hắn, nên hắn không có cơ hội xâm nhập nội tâm ta. Nhưng ta lại luyện cổ, vì vậy hắn mượn cổ trùng liên hệ, từng bước xâm nhập mộng cảnh của ta, vào thần hồn và thân thể, và bước cuối cùng chính là bản mệnh linh miếu. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng đã có chút kích động, vội hỏi, sau đó thì sao? Hắn chắc chắn thất bại, nếu không ta đã không ở đây nói chuyện cùng ngươi, mà đã quỳ gối trước mặt hắn như một vu nhân rồi. Hầu nhi tử chậm rãi nói, bản mệnh linh miếu chính là phòng tuyến cuối cùng của những người chuyển sinh như chúng ta, dù bị tà ma quấy nhiễu hay ác quỷ đoạt xá, bọn chúng đều không thể quấn lấy bản mệnh linh miếu này. Chỉ cần bản mệnh linh miếu còn tồn tại, chúng ta sẽ không bị những tà túy này ảnh hưởng. Đây chính là lý do ta có thể chống chọi lâu như vậy mà không bị tác động. Hồ Ma đã sớm tiến vào bản mệnh linh miếu, quả thật thấy được bản mệnh tượng thần có liên quan mật thiết đến tu vi của hắn, thậm chí từng mượn tượng thần để tham khảo việc tu hành của mình. Tuy nhiên, việc này hắn chưa từng nghe nói đến trước đây. Hầu nhi tử, ngươi có nghĩ rằng nếu như bản mệnh linh miếu của chúng ta bị một vật gì đó xâm nhập thì sao? Hắn chậm rãi hỏi. Hầu nhi tử thản nhiên đáp, cái đó chính là điều có thể giết chết hắn. Hả? Hồ Ma trong lòng chấn động, không khỏi thắc mắc sao gã có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ chỉ cần muốn giết là có thể giết được sao? Nếu bọn họ thực sự muốn xâm nhập vào bản mệnh linh miếu của chúng ta, thì đáng ra chúng ta phải sợ hãi, mà là bọn họ mới đúng. Hầu nhi tử tiếp tục, thật ra từ ngày đầu tiên ta vào bản mệnh linh miếu, ta đã bắt đầu nghiên cứu nơi này. Ta đã gặp rất nhiều sâu độc cùng những vật thần bí khác, thậm chí còn nghiên cứu hắc thái tuế. Nhưng điều khiến ta cảm thấy kỳ diệu nhất vẫn là chính bản mệnh linh miếu của chúng ta. Hắn tựa hồ là hình ảnh phản chiếu của tinh thần lực chúng ta, nhưng lại có thực chất tồn tại. Hắn không ở trong cơ thể của chúng ta, cũng không thể tìm thấy dấu vết của hắn trong thần hồn, nhưng hắn lại có thể tự do ra vào, thậm chí thực hiện liên hệ với chúng ta. Có thể nói, đây là một tồn tại thần bí vượt qua thái tuế huyết nhục. Trước đây, khi bị vu thần xâm nhập, pháp lực của nó vượt xa cá nhân hắn, nhưng hắn lại có thể không bị nó xâm lấn, thậm chí còn khiến nó chịu thiệt, chính là nhờ vào sức mạnh của bản mệnh linh miếu. Hồ Ma bỗng nhiên hiểu ra, cảm thấy hứng thú, vội hỏi, người nếu pháp lực không bằng nó, thì làm thế nào lại đạt được điều này? Đóng lại bản mệnh linh miếu, cắt đứt liên hệ với ngoại giới, đương nhiên là để trừng phạt nó. Vậy phải làm sao? Hầu nhi tử từ tốn đáp, bản mệnh linh miếu là một tồn tại rất thần kỳ. Đây là vật cơ bản của người chuyển sinh. Nói thật, chính vì thứ này mà ta luôn hoài nghi về thế giới này. Hồ Ma không biết phải nói gì, thôi, không nói về chủ đề này nữa. Ngươi chỉ cần nhớ rằng thế giới này có vô số lực lượng kỳ bí. Nếu chúng ta mạnh hơn cá nhân và chạm với chúng, cũng không thể chịu nổi một kích. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế riêng. Trong bản mệnh linh miếu, không có lực lượng nào mạnh hơn chúng ta. Hầu nhi tử chậm rãi nói, hắn trong quá trình tranh đấu với Vu Thần đã tổng kết được kinh nghiệm, rằng dù đối phương có cường đại đến đâu, chỉ cần ở trong bản mệnh linh miếu, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn nghĩ đến người cũng có khả năng như vậy, nhưng có thể nhanh chóng tìm ra thứ này hay không, hắn rất muốn thấy khả năng của ngươi. Hồ Ma lo lắng nói, khả năng này không thể, thì làm sao nói được, bản mệnh linh miếu và thần hồn cùng nhịp thở. Thần hồn cường đại thì đối với bản mệnh linh miếu cũng sẽ mạnh mẽ, nên đối phương tự nhiên không thể giấu được. Hầu Nhi Tử tử tốn đáp, tựa như chơi trốn tìm, nếu đối phương giấu trong phòng của ngươi, mà ngươi ở phòng đối diện hiểu rõ mọi thứ, thì sẽ dễ dàng tìm ra hắn. Nhưng nếu trong phòng tối, không có ánh sáng, còn nếu ngươi không rèn luyện thần hồn của mình, không hiểu biết gì, thì hắn sẽ dễ dàng khống chế ngươi từ trong bóng tối. Hắn trước đây chỉ trò chuyện với Hầu Nhi Tử về vấn đề này, vì biết Hầu Nhi Tử từng bị vu thần xâm nhập, nên muốn tìm kiếm kinh nghiệm từ hắn. Nhưng không ngờ, Hầu Nhi Tử lại thật sự có lý luận rõ ràng, từng câu từng chữ khiến Hồ Ma cảm thấy bất ngờ. Điều này vốn là một vấn đề phức tạp, nhưng sao lại được Hầu Nhi Tử nói đơn giản như vậy? Vừa nghĩ, hắn từ từ hỏi, vậy việc rèn luyện thần hồn, ngươi sau khi vào thế giới này chỉ học võ lực, sao lại không động não? Vì sao ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng phải hỏi ta? Hầu Nhi Tử thản nhiên nói, bất kỳ môn đạo nào cũng có giai chính, là tham gia thuật, nhập phủ, thì đã là luyện hồn. Đối với đằng dài, có 1, 2, 3 giai, thì nhập phủ cũng có 3 tầng cửa, mỗi khi ngươi đẩy ra một tầng cửa, tự nhiên sẽ có thêm một phần bản sự. Bản mệnh linh miếu cũng sẽ sinh ra những biến hóa tương ứng. Chớ nói là đẩy ra 3 tầng, chỉ cần đẩy ra 1 tầng hay 2 tầng thôi, với ưu thế của người chuyển sinh, cũng không có thứ gì có thể giấu được. Hồ Ma nghe vậy, đã có chút nghẹn họng nhìn trần trối. Hắn lại nghe Hầu Nhi Tử hít một hơi, nói thật, vấn đề mà ngươi nói trong mắt ta, căn bản không phải là vấn đề. Khi bị vu thần để mắt tới, ta rất nhanh phát hiện đặc điểm của bản mệnh linh miếu này, đồ vật thần bí như vậy, ngay cả trong lúc ngươi ngủ mơ, mỗi ngày đều có thể thấy được, ngươi không muốn hiểu rõ nó sao? Đừng hiểu lầm, ta không chỉ nói về ngươi, thực tế, những người chuyển sinh trước đây đã liên lạc với ta, cũng đều như vậy. Họ nóng lòng tìm kiếm kỳ pháp dị thuật trên đời này, nhưng lại không hiểu rõ nhiều về chính bản thân mình. Gia hỏa này, sao có vẻ như đang ám chỉ ta không nhắm vào ai, mà mọi người đang ngồi đè đều là rác rưởi. Hồ Ma trong lòng cảm thấy khó hiểu, vốn còn rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ thực sự bị hắn nói đến mức không biết hỏi ra sao. Hắn, Hồ Trưởng Quỹ, cũng là người có thể diện, đi đến đâu cũng được mọi người khách khí. Đây thật sự là lần đầu bị người nói như vậy, ngay trước mặt. Bất quá, sau khi được Hầu Nhi Tử chỉ điểm, nỗi bất an và tâm thần bất định trong lòng hắn cuối cùng cũng dần dần tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nói, đa tạ, về chuyện của Ô Nhã, ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu tương lai có chuyện gì cần ngươi giúp đỡ, ta sẽ không ép buộc ngươi điều gì. Thực ra, chỉ cần lần này chỉ điểm thôi, cũng đủ để hắn cảm kích. Nhưng hắn vẫn muốn nói như vậy, ai bảo Hầu Nhi Tử lại nói năng lung tung như vậy, khiến người ta không thể yêu thích chứ. Ta mới là Tà Tùy A, kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này, Hồ Ma đã nghe qua nhiều luận điệu như vậy, thỉnh thoảng trong lòng cũng âm thầm mắng một câu. Nhưng cho đến hôm nay, nghe Hầu Nhi Tử nói một cách đơn giản, hắn đột nhiên nhận ra bản thân, hoặc có thể nói là những kẻ chuyển sinh như hắn, thực sự tồn tại một loại tà túy quái dị, khó nắm bắt. Lúc đầu phát hiện dị trạng trong thần hồn, hắn đã cảm thấy lo sợ, nhưng nhờ có Hầu Nhi Tử nhắc nhở, cảm giác bất an ấy dần dần biến chuyển, trong lòng hắn lại nổi lên sức mạnh cùng ý chí rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngưng thần nhìn về phía hương án sau bản mệnh tượng thần. Cái linh miếu rách nát này đã theo tu vi của hắn mà dần dần thay đổi, mặc dù còn sót lại vài phần màu me, nhưng lớp lót đã quá cũ nát. Hắn và Hầu Nhi Tử, những người chuyển sinh khác có chút khác biệt, họ đều có được bản mệnh linh miếu ngay từ đầu, còn hắn lại phải từng chút một tỉnh lại, tu sửa lại nơi này. Dù linh miếu này có vẻ rách nát, hoặc thân thể này có dị trạng, có thể còn giấu lại một ít bí mật, nhưng nếu như hắn có thể chữa trị nơi này cho tốt, dù cho thần hồn có khác thường, hắn cũng đã từng không bình thường, đúng không? Nếu tính như vậy, quả thật là không thể chấp nhận được. Nhìn hai người chúng ta, ai cũng có phần tà dị. Nghĩ đến điều này, hắn lại bắt đầu có mạch suy nghĩ. Hắn nhớ lại, lúc trước chỉ là ác quỷ phụ thân, thậm chí thần hồn cũng không giữ được, chỉ dựa vào hai cái móc sắt để định thần hồn trong thân thể này. Sau đó, nhờ vào huyết thái tuế ôn dưỡng, hắn mới dần dần có thể ở lại trong thân thể này. Ngay cả việc chiến đấu trong mệnh linh miếu cũng là nhờ vào việc nếm trải huyết thái tuế mà có được vài phần sinh cơ. Hắn trở thành thủ tuế nhân, từng chút một chuyển sinh, toàn bộ thân thể thật ra đã trải qua biến hóa to lớn, máu thịt tái sinh, hình dáng không khác gì so với lúc đầu tử khu, mà giờ đây hắn lại một lần nữa làm người. Nếu nói ngay từ đầu, thân thể này thuộc về tiền thân, vậy bây giờ đâu? Không, hoàn toàn không phải, mỗi phần, mỗi hảo của thân thể này đều là dựa vào ý chí của hắn mà tu hành, như một lần tái tạo thân thể, phù hợp với thần hồn của hắn mới có thể bước vào nhập phủ này. Hắn cảm thấy như thể đã kiểm soát toàn bộ thân thể trong tay mình, giờ đã thành công 9 phần, chỉ còn lại chút bí ẩn trong thần hồn. Nhưng đây vốn là con đường phải đi qua, chỉ cần tiếp tục như vậy, có gì không hài lòng cũng sẽ sớm hiện ra trước mắt. Thì ra chẳng cần bận tâm điều gì. Lúc này, bên ngoài, Tiểu Hồng Đường ngồi xổm bên cửa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn thấy Hổ Ma với vẻ mặt kinh dị, cơ bắp căng thẳng, như thể đang trải qua một cơn ác mộng hoặc đang quyết tâm làm điều gì đó. Nam lập tức nhớ lại hình ảnh khủng khiếp khi Hổ Ma thần hồn nửa lột xác, khiến tóc nàng dựng đứng, không khỏi giơ tay nhỏ lên, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Nếu có chuyện không ổn, nàng sẽ quất một cái. Đây là lúc trước Hổ Ma ca ca vừa mới chết 3 ngày, trạng thái chưa hồi phục. Bà đã dặn dò nàng nhớ kỹ điều này. Giờ phút này, có vẻ như đã đến. Tiểu Hồng Đường nhìn Hổ Ma, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng một nửa khuôn mặt hắn, nửa còn lại thì ẩn trong bóng tối, khiến người ta cảm thấy hơi sợ. Nàng thử thăm dò, từng chút tiến lại gần Hổ Ma. Ngay khi bàn tay nhỏ của nàng chuẩn bị đưa lên, Hổ Ma bỗng mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh rơi trên mặt nàng hỏi, người chuẩn bị làm gì? Tiểu Hồng Đường lập tức giấu tay sau lưng, cúi đầu đánh giá hắn, giống như bình thường, Hổ Ma không nói thêm gì, chỉ nhìn nàng với vẻ mệt mỏi, từ từ đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới ánh trăng tĩnh mịch ở huyết thực khoáng, chậm rãi hỏi, Tiểu Hồng Đường, đã lâu như vậy, ngươi có phải cũng nhớ bà rồi không? Tiểu Hồng Đường nghe vậy thì ngẩn ngơ, chợt lộ vẻ vui mừng, dùng sức gật đầu. Nhưng khi gật đầu, nàng mới nhận ra Hổ Ma đang quay lưng về phía mình, không thể thấy được. Đang định nói, Hổ Ma tự mình lên tiếng, ta cũng tưởng niệm bà. Sau khi trải qua một phen trải vuốt, hắn dần dần cảm thấy khát vọng được gặp lại bà. Thật sự là trên thân thể này có quá nhiều điều để người ta lo nghĩ, lại làm không rõ ràng. Nếu không phải do dị trạng khi nhập phủ, hắn có lẽ đã theo bản năng tránh những suy nghĩ này. Nhưng khi mở ra mạch suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy nhiều điểm nghi vấn. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy trong lòng có bí mật, trốn tránh bà. Nhưng thực tế, những biến hóa lớn lao của hắn, bà sao có thể không phát hiện. Trước khi rời đi, bà đã thăm dò hắn. Phải chăng thật sự chỉ vì một câu nói của hắn mà bà bỗng nhiên bỏ đi? Thậm chí, ngay cả tín vật của Hồ gia cũng vậy, bà yên tâm giao cho hắn. Trong Trần Túy phủ, cái âm trầm lực lượng quỷ dị kia cũng như vậy, tùy tiện tiếp nhận hắn, trao cho hắn quyền hành mở ra Trần Túy phủ. Trong thế giới này, mọi người đều sợ người chuyển sinh, mà Hồ gia thì từng trấn áp những tồn tại như vậy. Lẽ ra họ phải hiểu rõ nhất về người chuyển sinh, nhưng tại sao lại đối xử với hắn như vậy, tha thứ cho hắn? Bà là người tin tưởng nhất vào chính mình. Nhìn vào mắt mình, hắn thường cảm thấy hổ thẹn, nhưng rõ ràng trên người mình có nhiều điểm đáng ngờ như vậy mà bà vẫn tin tưởng hắn như thế. Thực sự, hắn nên hiểu rõ điều này. Về phần hiện tại, hắn thở dài một hơi, tâm thần khẽ động, liền cảm nhận được trên người mình có những biến hóa long trời lở đất. Cả người hắn có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu muốn hình dung, trước đây hắn như một cái xác chết, chỉ nhờ vào sức mạnh của huyết thái tuế mà khâu lại thần hồn mới có thể sống trong thân thể này như một người sống. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng đã triệt để biến thành người sống. Trước đây hắn không thể tách rời khỏi huyết thái tuế, nhưng giờ đây ngay cả khi không có nó, hắn cũng sẽ không chết. Hắn đã hoàn thành quá trình từ chết đến sống, trở thành người sống. Đến bước này, hắn cũng đã có thể nhớ đến tín vật của Hổ gia. Nhưng càng như vậy, hắn càng phải nhanh chóng giải quyết, ít nhất là hiểu rõ vấn đề dị trạng của thần hồn này. Như vậy, theo lời Hầu Nhi Tử, hắn nên tiến thêm một bước để học hỏi một số khả năng liên quan đến thần hồn. Sau khi nhập phủ, thủ lĩnh thần hồn đều là những người đã chết qua một lần, và giữa họ có những khác biệt rõ ràng. Đầu tiên là thất khiếu đã hoàn toàn luyện thành. Đến bước này, hắn cũng đã có rất nhiều thần thông tuyệt chiêu để tu luyện. Khối này, Hồ Ma cũng biết một chút, là từ khất nhi bang bang chủ quý đường trong thần hồn có được. Hắn có bạch mang châm nhãn, đôi mắt ngưng tụ có thể hóa thành châm, định vị huyệt đạo của người, khiến họ bất động, có hành khí, có thể chấn động hồn phách của người. Những tuyệt chiêu này thường được chuẩn bị trong giai đoạn nhập phủ, nhưng phải chờ đến khi nhập phủ, thất khiếu đều hoàn thiện, mới có thể vận hành như ý. Vì vậy, chỉ sau khi vào phủ mới có những tuyệt chiêu này, người thật sự vào phủ mới có thể tiếp xúc với các tuyệt chiêu, hay còn phải ở đầu não và thần hồn. Điểm khác biệt ở đây là, thần hồn có thể tạm thời rời khỏi cơ thể, nhưng nếu như xác chết, sẽ rất khó cứu sống. Thần hồn là một quá trình phức tạp, mỗi người có tam hồn thất phách đều khác nhau. Bây giờ hắn dù đã nhập môn, nhưng thực ra chỉ mới trải qua quá trình tự chuyển sinh, vẫn chỉ là rèn luyện chút ít. Đối với lý giải về thần hồn, sợ rằng hắn chưa tiến vào được cửa chính. Dù sao, bản thân cũng là do thủ tuế nhân môn đạo đặc điểm mà quyết định. Nếu bàn về hiểu biết về thần hồn, có lẽ người trong hình hồn môn đạo, dù chưa vào phủ, cũng nghiên cứu sâu hơn hắn. Hầu Nhi Tử từng nói, khi vào phủ, hắn đã mở ra một cánh cửa, vậy, thứ hai đạo phủ, thứ ba đạo phủ sẽ mở ra như thế nào đây? Trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ, nếu đúng như lời Hầu Nhi Tử, khi đẩy cửa phủ, thần hồn lớn mạnh, lấy bản mệnh tượng thần chiếu rõ, thì những thứ ẩn giấu trong thần hồn cũng sẽ rõ ràng hiện ra. Như vậy, nếu học được pháp môn thủ tuế nhập phủ, có phải hắn có thể dần dần bước ra những vật trong thần hồn hay không? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy lòng mình cũng dần dần rõ ràng. Bây giờ hắn đã vào phủ, nhưng không cảm thấy có chút nào nghỉ ngơi hay sức lực, ngược lại áp lực trên người còn nặng nề hơn. Nếu đã vào phủ, đương nhiên hắn phải nghĩ cách học được khả năng nhập phủ thủ tuế. Dù là luyện thất khiếu hay đạt đến cảnh giới người chết sống lại, hắn đều cần học hỏi. Để gặp bà, hắn cần càng nhiều sức mạnh, chuẩn bị tốt cho mối liên hệ với người họ. Nhưng đối mặt với cấp bậc kia, Trấn Tuy Phủ, cảm giác an toàn của hắn không thể nào đủ. Hơn nữa, bất an của hắn phần lớn đến từ Trấn Tuy Phủ. Vì vậy, điều duy nhất có thể tin tưởng lúc này chính là bản lĩnh của thủ tuế nhân. Đây là thật sự, những gì hắn đã luyện sẽ lưu lại trên người mình. Có những bản lĩnh này, hắn mới có đủ sức đối thoại với những nhân vật lớn. Chỉ có điều, hắn cần tìm kiếm bản lĩnh này ở đâu. Đối với giải cấp độ tuyệt chiêu, tất cả đều do nhân bảo bối, không thể có được. Không phải là vì sư thừa không nhập môn, mà là vào phủ sau khi công pháp tuyệt chiêu, sợ rằng đây xem như bí quyết của kỳ nhân pháp môn. Từ Khất Nhi Bang, bang chủ Quý Đường, chính mình đã đạt được pháp môn nhập phủ cùng với hai đạo tu luyện thất khiếu tuyệt chiêu. Nhưng đối với cách tu hành sau khi nhập phủ, hắn hoàn toàn không biết gì, chẳng lẽ lại phải bái một vị sư phụ hay sao? Trong đêm, sau khi suy nghĩ trải vuốt rõ ràng, Hồ Ma đã nhấn xuống đáy lòng tất cả bất an và tâm thần bất định. Trên mặt hắn không có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn kiên nhẫn xử lý mọi việc trong mỏ này. Trang Nghị Sương đã bị người mang đi, hai đồ đệ của hắn cũng đã chết dưới ô tụng thi dưỡng phòng, đám vu nhân gây rối cũng đã chết sạch. Cái huyết thực khoáng lại thuận lợi được hắn tiếp nhận, nhưng đây chỉ là khởi đầu, hắn còn phải an trí mọi thứ một cách thỏa đáng. Việc đầu tiên cần xử lý là để Chu Đại Đồng cùng bọn hắn mang theo mấy cái cơ linh quen thuộc với địa hình xung quanh ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Hắn muốn xem thử cái âm tướng quân kia có gây rối hay ẩn hiện dấu vết gì không. Thật sự, âm tướng quân không thể coi thường, mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng là một sự vật cực kỳ tà dị. Một khi gây rối bên ngoài, số người phải chết không chỉ một hai. Hắn từ trên mỏ đi ra ngoài, đương nhiên cũng phải đề phòng âm tướng quân quay trở về. Dù cho hắn đã dặn đi dặn lại rằng chỉ cần tìm hiểu, tuyệt đối không được động thủ, để ổn thỏa, hắn đã để Chu Đại Đồng dẫn theo một tiểu đội, lại để Chu Lương dẫn theo một tiểu đội khác, còn Triệu Trụ thì phải tuyệt đối không được thả ra ngoài. Những người khác học hỏi bản sự đều là học việc cơ linh, nhưng Triệu Trụ thì do theo Hổ Ma quá lâu, nên giờ đây có việc không cần tự mình suy nghĩ, càng ngày càng trở nên sửng sốt. Kiện thứ hai, hắn cần phải trấn an những thợ thủ công còn đang ở lại trên mỏ này. Giờ đây đã qua thời gian tính sổ, theo lý thuyết, những công tượng này đã nên trở về thôn trại để làm nông. Thế nhưng, trước đó cha Nghị Xương đã giữ lại họ, giờ đây hắn phải tiếp nhận trách nhiệm, tính tiền và đưa tiễn. Đương nhiên, nếu nói cứng, hắn cũng có thể không nhận cái nợ này, nhưng điều đó không cần thiết. Vì sang năm đầu xuân, hắn vẫn cần những thợ mỏ này. Những thợ mỏ này thực ra sống không dễ dàng gì, họ làm công rất vất vả, nên số tiền công ít ỏi mà họ kiếm được cũng không đáng để hắn keo kiệt. Khi đến lúc hứa hẹn trả tiền cho những thợ mỏ, hắn phát hiện mình như không móc ra được, trên mỏ hiện tại không có chất béo, tiền công cho những thợ mỏ thường là ăn, không thanh thực, lại đủ số để tính toán. Nếu trên mỏ có lương thực, hắn có thể cho họ một phần để chống đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác. Giờ đây, các loại huyết thực đã trở thành bột phấn, không thể giữ lời hứa. Hơn nữa, trước đó, bị Vu Nhân phong tỏa, lương thực đã lâu không vào được, hắn muốn trả tiền, chỉ còn lại ngân lượng trên người. Hắn đến đây có mang theo một ít ngân lượng, nhưng không đủ. Cái này, hơn 10 vị cắt thịt công tượng, mỗi người tiền công đều tính đến 20 lượng, tổng cộng gần 700 đến 800 bạc. Hắn mang theo trên người 200 lượng, vậy làm sao có thể? Khi thảo luận với lão bàn tính, hắn lại tràn đầy tự tin, khoát tay áo nói mình sẽ giải quyết. Đầu tiên, hắn dùng mực hào chám viết một phong thư gấp, sai Tiểu Hồng Đường đem đi đến Chu Môn Trấn. Trong thư, hắn nói rõ tình hình, bọn ta đã đến mỏ này, chuẩn bị tiếp nhận. Nhưng mỏ này bị cha Nghị Xương hãm hại, gây ra hiểm nguy, mọi chuyện đều do ta Hồng Đăng Nương Nương gánh vác. Hiện tại cha Nghị Xương đã bỏ trốn, tiền công của các thịt công tượng ta không nghe. Vậy sau này, người ta sẽ nghĩ thế nào về nương nương chúng ta? Hơn nữa, nếu không phái người giữ, ra ngoài lùng bắt quái vật từ mỏ kia, thì sẽ ra sao? Nhân thủ khó khăn, gánh nặng lớn, tà trong hội cũng không có trợ cấp. Vậy sao được? Nhiều không cần, nhanh chóng điều 1.000 lượng bạc, 10 cân huyết thái tuế, 200 cân thanh thái tuế. Bạch thái tuế cũng cần điều 1.000 thanh cân tới. Heo mập dê béo bất kể, heo mập dê béo bất kể. Ngoài ra, trên mỏ có một quả cân, hỏi xem nương nương có muốn mang về làm chậu cảnh không. Hắn tràn đầy niềm tin, trấn an những thợ thủ công, cam đoan rằng rất nhanh thuế ruộng sẽ cấp cho, thậm chí có thể cho các người một chút tiền thưởng ngoài định mức. Điều này khiến những thợ thủ công trung thực đều vui vẻ. Hồng Đăng Hội rất nhanh nhận được tin tức từ hương chủ tự mình trở về. Hắn thưởng cho Tiểu Hồng Đường một khối lớn thanh thực, đồng thời còn làm cho nàng mang theo hồng chỉ phong 100 lượng bạc. Trong thư, hắn thể hiện sự sốt ruột, vừa trấn an huynh đệ, vừa cam đoan rằng sẽ ghi nhớ công lao của bọn họ. Sau đó, hắn chuyển bút, nói về gánh nặng hiện tại của hội, rằng các huynh đệ đều đã trải qua gian nan. Hắn gửi 100 lượng bạc cho bọn họ, đồng thời khuyên họ tự nghĩ biện pháp. Hắn không cần xưng đà, vì trong hội còn rất nhiều tài nguyên. Lão bàn tính thấy tin tức mà tiếp nhận thì kinh ngạc, cái tên đáng chết, lão từ học xấu rồi. Trước đây hắn không phải như vậy, thật là cao thủ so chiêu. Hồ Ma cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thấy lạ lùng, chỉ có thể thở dài. Hắn giao việc tìm kiếm đồ ăn cho lão bản tính, không thể để các huynh đệ trong cốc bị đói. Dù sao, hắn còn thiếu mấy ngàn cân huyết thực, mà để sống được thì lợi tức cũng không bằng. Trong lòng hắn càng thêm chú ý đến một việc lớn trên mỏ, đó chính là tình hình của huyết thực khoáng. Hắn lo lắng rằng nằm sẽ thu hoạch ra sao. Âm tướng quân đã đào tẩu, không chỉ cắt đi những phần thái tuế huyết nhục, mà ngay cả những dấu hiệu khô héo trên mặt ngoài khoáng mạch cũng xuất hiện. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có thể nói rằng huyết thực khoáng này đã bị phế bỏ. Đừng nói năm nay, ngay cả sang năm, mấy năm sau cũng khó có thể nuôi dưỡng được. Nếu thật sự như vậy, Hồ Ma và bọn họ cũng không cần ở lại nơi này, chỉ cần thu dọn đồ đạc, trở về điển trang của mình là được. Nhưng trên thực tế, sau khi xem xét rõ ràng, bọn họ không khỏi kinh hãi, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Tiểu trưởng quỹ, tổ sư gia của chúng ta vẫn rất đáng tin cậy. Lão bàn tính, sau khi cẩn thận đo lường, mới lặng lẽ tìm đến Hổ Ma, thấp giọng nói, trước khi đến, ta đã hỏi qua lão nhân gia, ngay cả tính toán vài quẻ, đều nói ta lần này tới sẽ phát tài. Giờ nhìn lại, tổ sư gia thật lòng lo lắng cho ta. Mỏ này bề ngoài có vẻ khô kiệt, nhưng thực chất lại ẩn chứa tinh hoa, huyết khí tràn đầy. Ta nhìn, Sang năm mở xuân, chúng ta sẽ phát tài. Hầu Ma cũng rất kinh ngạc, nhưng trong lòng đã sớm có tính toán. Về việc hiểu biết huyết thực khoáng, hắn không bằng lão bản tính, nhưng nguồn cơn sự việc lại rất rõ ràng. Dù bên ngoài khoáng mỏ có vẻ khô héo, thực chất bên dưới lại có sụp đổ vu thần, pháp lực tinh hoa bị thái tuế hấp thu. Đây chính là số lượng vu nhân thành kín lễ bái, cung cấp nuôi dưỡng, tồn tại lợi hại, vượt xa cả thôn trại lão hỏa đường tử. Một lão hỏa đường tử cơ hồ đã nuôi dưỡng toàn bộ thành, làm sao mỏ này không thể giàu có. Nhìn qua tình hình như vậy, hắn nhận thấy rằng công nhân trên mỏ này thậm chí còn không đủ, thật sự là không được. Hồ Ma ghi nhớ điều này trong lòng, âm thầm tính toán. Sang năm đầu xuân, ta sẽ mời nhị gia cùng bọn họ đến đây. Dù sao Hồng Đăng nương nương có lòng tốt, khẳng định không nỡ đoạt những vật này từ tay thủ hạ của mình. Tới năm sau, những thứ thu hoạch trên mỏ này đều là của ta. Hắn quyết định phải trải qua thời gian căng thẳng này, mỗi ngày thúc giục lão bản tính đi thu tiền lương lẻ. Một hai ngày trôi qua, tình hình trên mỏ dần yên tĩnh, sự hỗn loạn do vu nhân gây ra đã dần được khắc phục. Những thợ mộc cũng an ổn, dù sao hiện tại bọn họ không cần xuống mỏ, chỉ cần trông coi cơm nước, mỗi ngày tính tiền công. Dù chưa nắm bắt toàn bộ tình hình, trong lòng họ cũng có chút hy vọng. Về phần cái quản trên mỏ, vì không cần thiết trong hội, mà cái đồ vật này lại nặng nề, khó mà di chuyển, nên hắn để ở đó. May thay, thứ này chiếm diện tích không nhiều. Ban đầu mọi người nhìn thấy có chút kinh ngạc, tránh xa nó. Sau này thấy không có dị trạng gì quá mức, bọn họ cũng dần dần thả lỏng. Thời gian trôi qua, có người bắt đầu khoác áo tơi lên người, cái thứ nhất, rồi đến cái thứ hai. Càng nhiều đồ vật chất đống lại, những tạp vật càng nhiều thì lại lộ ra. Cái thạch đà này tuyệt đối không thu hút sự chú ý. Cũng trong lúc mọi thứ yên tĩnh, Hầu Ma chú tâm vào những tuyệt chiêu của thủ tuế mà hắn đã nhập phủ, nghĩ rằng nên tìm kiếm mục đích từ đâu. Ngay cả khi hắn suy nghĩ về các sách lược, như việc từ người chuyển sinh tìm cách, nhìn xem có đồ vật gì có thể đổi lấy, hoặc từ Hồng Đăng hội nghĩ ra phương pháp, hắn cảm thấy hình như có thể nhờ vào diện mạo của Hồng Đăng nương nương. Tuy nhiên, cảm giác đó cũng không thật ổn thỏa. Trong lúc hắn trầm trước suy nghĩ, bỗng nhiên một ngày nọ, bên ngoài cốc có thiệp được đưa đến, thông báo rằng một đội nhân mã đã tới, khách khí thỉnh cầu nhập cốc. Hắn cầm thiệp lên, nhìn kỹ một hồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra người này là ai. Lại không biết việc này có liên quan gì đến mình. Sau một chút phản ứng, hắn bỗng nhiên minh bạch, vội vàng đứng dậy, vui mừng nói. Mau mời, mau mời. Hắn dẫn người đi ra ngoài cốc, nhưng lại phải xuyên qua rừng đầy cổ trùng trước đó, rồi mới đến một bãi đất trống, nơi có một đội xe ngựa. Hắn nhìn thấy hai người ngồi ở đầu đội, một người mặc cẩm y, ăn mặc phú quý, không phải là lão thủ tuế hay sao? Nếu thủ tuế này là Thiết Kiều Tôn Tam gia, hắn liền hiểu ra. Nhưng lão thủ tuế lại không nói về chuyện hương ông, vì vậy hắn chưa kịp liên hệ tất cả với nhau. Trong lòng hắn bỗng thấy vui vẻ, nghĩ rằng nếu thủ tuế vào phủ thì đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Hơn nữa, hắn còn nhớ trước đó đã thấy lão già này có bản sự của thủ tuế. Hắn cảm thấy mặt lão xanh xao, nanh vàng, hình như giống như ác quỷ. Bản sự này nhìn cũng không nhỏ. Vừa nghĩ vừa cười nghênh tiếp, chào mừng lão thủ tuế. Lão tiên sinh nếu đã tới thì trực tiếp nhập cốc cũng được, sao lại khách khí như vậy làm gì? Bên kia, Thiết Kiều Tôn Tam gia gặp Hồ Ma tự mình ra đón, nói chuyện cũng rất lễ phép. Ông ta liền vui mừng cười nói, Hồ quản sự khách khí, lão phu lúc này thật sự là đứng đắn tiếp, nào dám thiếu lễ nghĩa. Nói xong, bên cạnh có một người mặc cẩm y ngọc bào, thân hình phú quý, trẻ tuổi và cao giáo cùng xuống ngựa. Người trẻ tuổi này khoảng 30. Tôn lão tiên sinh cười nói, đây là lão thất của ta, lão thất. Mau gọi thúc. Người trẻ tuổi kia vừa xuống ngựa liền chắp tay thở dài, Hồ thúc hữu lễ. Hồ Ma cảm thấy mơ hồ, đồ chơi gì đây, người này nhìn tuổi tác thì lại lớn hơn mình không ít, người gọi ta là thúc là phải lẽ. Nhìn thấy vẻ mặt Hồ Ma có chút ngạc nhiên, bên cạnh Tôn lão gia tử liền cười nói, đây là tiểu nhi tử của ta, hai anh em chúng ta ngang hàng, hắn gặp ngươi không gọi thúc thì gọi ai? Người bản lĩnh thật sự cũng không cần phải tự nhận là vãn bối, nếu như hôm nay ta cần giá đỡ lớn hơn bối phận của ngươi, tương lai gặp sư phụ nhà ngươi, ngươi sẽ tự xưng như thế nào? Hồ Ma nghe mà chỉ biết lắc đầu, điều này quả thật khá minh bạch. Mặc dù bị người lớn tuổi hơn gọi thúc vẫn thấy lạ, nhưng vì có thành ý, hắn cũng chấp nhận. Hồ Ma hiểu rõ Tôn lão gia tử đến đây là vì việc gì, liền bận rộn mời ông vào cốc. Tôn lão gia tử mang theo 4-5 cỗ xe ngựa, trong đó 3 chiếc trống không, còn 2 chiếc khác chất đầy quà tặng, được đưa vào bên trong, trong khi xe trống còn lại chờ đợi. Khi đến cốc, họ thong thả tiến vào, Hồ Ma dẫn họ đi. Hướng bên cạnh quẹo, xa xa thấy trên sườn núi có mấy cỗ quan tài, chính là những người của Nhất Tiền giáo trước đó, đã được thu liễm ở chỗ này. Tôn lão gia tử hít một hơi, bên cạnh con của ông nhanh chóng dẫn người lên dâng hương. Sau đó, ông mở quan tài, xác nhận không sai, rồi nổi lên tiền giấy trước quan tài. Hầu quản sự phúc hậu a, Tôn lão tiên sinh lần này đến, tất nhiên là vì đem hai vị đồ đệ đã lưu lại trong sơn cốc cùng 3 vị giáo chúng, thi hài của Niết Tiền giáo trở về. Trước khi hắn rời đi, vì muốn cứu sống người, nên chỉ mang theo Nhất Tiền giáo Pháp Vương và Trang Nghị Xương. Nhưng những người đã chết, thi thể tốt xấu cũng phải tìm về, trả lại cho thân nhân, cũng như nhập thổ vi an, để họ có thể tế bái. Lúc đầu, hắn lo lắng khi đến nơi này, thấy bộc thi hoang dã có thể đã bị đốt đi, nhưng không ngờ rằng thi thể được thu dọn cẩn thận, bên cạnh còn có dấu tích đốt giấy, thắp hương. Hắn cảm thấy động lòng, vì người trong gia đình mình gãy ở nơi này, mà người ta lại thu dọn cẩn thận, không chỉ là ơn nghĩa, mà còn là đại nhân tình. Tất cả đều là khách giang hồ, kiếm cơm qua ngày, gãy tính mạng cũng là số phận không may. Hắn không quan tâm đến oán thù trước đó, tóm lại người chết thì lớn, huống hồ họ cũng chết trong tay vu nhân. Hồ Ma khách khí nói, vì vậy, ngay từ đầu đã thu dọn, không để họ chịu khổ, chỉ chờ lão tiên sinh tới đón. Người giang hồ cũng gật đầu. Hồ quản sự nói rất phải, lão phu cảm thấy xấu hổ. Nếu biết trên mỏ này có người, lão phu nào dám tranh giành vũng nước đục này. Tôn lão tiên sinh thật lòng chào Hồ Ma, sau đó sai người mang mấy chiếc xe ngựa từ rừng ra, đặt những quan tài lên xe, chuẩn bị trở về. Hắn cười nói, lão tiên sinh thong thả ra về, đã đến đây, sao không dùng chút rượu. Hắn liền mời Tôn lão tiên sinh nhập cốc, vị này ngược lại không cự tuyệt, rất cao hứng đi theo Hồ Ma. Chỉ là trước khi vào cốc, khi thấy cổng chào treo đèn lồng đỏ, ông liền đứng lại, nói, cấp bậc lễ nghĩa thế nhưng không thể thiếu. Nói xong, ông cung kính thở dài, gọi đứa con của mình tới, ra lệnh cho hắn quỳ xuống, đập đầu vài cái về phía Hồng Đăng nương nương. Sau khi nhập cốc, nước trà được dâng lên, rồi ông lại sai người nấu cơm. Không lâu sau, 4 bàn tiệc được dọn ra, một bàn là của Hồ Ma và Tôn lão tiên sinh, một bàn dành cho lão bản tính tiếp khách, còn có Chu Đại Đồng, Lương, Trụ cùng bọn họ là đại quản sự. Bàn còn lại là các người hầu cùng những cắt thịt tôm tượng được lựa chọn. Những người này có mắt nhìn và biết nói chuyện. Trong cốc, thịt rượu và hoa quả đều được mang lên. Tôn lão tiên sinh nhìn bàn tiệc một cái, lại dưa chén lên tạ lỗi. Trước đó lão phu đường đột, mạo phạm đến uy nghiêm của Hồng Đăng nương nương, mong rằng hầu quản sự đại nhân đại lượng, xin đừng trách. Hồ Ma có chút ngạc nhiên, việc này rõ ràng như vậy, sao ông còn phải lo lắng. Bên cạnh, lão bàn tính ho một tiếng, gõ đũa vào đĩa, cười khổ nói, bàn tiệc có phần keo kiệt, nhưng lão tiên sinh đừng trách bọn ta trên mỏ lãnh đạm nhé. Nói đến việc có quan hệ với lệnh đổ, trước đây vu nhân phong mỏ, khiến cho lương thực bên ngoài không thể vào, gần như không còn gạo để nấu ăn. Trong 2 ngày này, hắn chỉ có thể cầm tiền mặt, bà chân 4 cẳng chạy đến bên trại, mới mua được một ít khẩu phần lương thực. Mặt khác, hắn cũng không biết lão ca có nghe không, trước đó trên mỏ có cái thi yêu đã đi ra ngoài, gần đây bọn hắn cũng đang tìm kiếm. Giờ hắn mới hiểu ra, nguyên nhân Tôn lão tiên sinh lại bồi lễ lần nữa, là vì cảm thấy thức ăn trên mỏ quá keo kiệt. Lão không phải là thèm ăn, chỉ cho rằng bữa ăn trên mỏ chỉ là cách bày biện một bàn ăn đơn sơ, thật không đáng nói. Nhưng để đoán được ý nghĩ của lão, quả thực cần một chút đạo hạnh sâu sắc, lão bàn tính còn hơn cả hắn. Tất cả cũng chỉ vì cái xúc sinh Trang Nghị Xương làm việc thiếu chu đáo. Quả nhiên, Tôn lão gia tử nghe nói, thì ra trên mỏ này thật sự thiếu thốn đồ vật, không phải cố ý đặt mua đôi mộc mạc như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khoan khoái. Lão thở dài một hơi, nói, cái nợ này ta mang về, thụ thương rất nặng. Ta đã đưa hắn đến Minh Châu Thảo Tâm Đường cầu y, Nếu không thì chẳng lẽ lại để hắn dập đầu nhận lầm trên mỏ hay sao? Về chuyện thi yêu, thực ra ta đã nghe nói từ mấy ngày trước. Không dám giấu giếm, ta dự định bỏ ra một ít bạc, tìm người trong núi này xem thử. Dù sao cũng là Trang Nghị Xương gây ra phiền phức. Nếu có chuyện xảy ra, thì ta không thể để hắn phải gánh phong hiểm trên mỏ này. Hồ Ma hiểu rõ, trong lòng thầm khen lão bàn tính một tiếng, rồi nói, chỉ là sự tình thi yêu này cũng nên cho lão tiên sinh một câu trả lời mới phải. Nói thật, nếu không phải việc này xuất hiện trên mỏ, mà lại liên quan đến Hồng Đăng Nương Nương, hắn chỉ vào đèn lồng đỏ ở cổng chào, rồi thấp giọng tiếp, lòng dạ hẹp hòi, chằm chằm đến gấp gáp, lần trước lão tiên sinh vừa đến, những thứ bên trong khoáng mạch, nên để lão tiên sinh nhìn qua, bây giờ đồ vật trong khoáng mạch đã chạy mất, cũng là để phòng tránh hiểu lầm gì đó. Tôn lão tiên sinh nghe vậy, dâu ria đều run lên, hai cánh tay liền bưng chén rượu, nói, hồ quản sự nói gì vậy, đều vì ta chủ, thiên kinh địa nghĩa, huống hồ, nếu có hiểu lầm, đừng nói là lão phu, ngay cả Nhất Tiền giáo pháp vương, cũng chỉ nói đám vu nhân kia không phải, bọn ta cùng các người trên mỏ, đều là chịu thiệt thôi. Cần phải nhờ đến những người trên mỏ, như Hồng Đăng, Nương Nương, có pháp lực cao, mới có thể trị được đám vu nhân. Nếu không thì còn không biết sẽ dẫn đến đại họa gì nữa. Trong lòng hắn thấu hiểu, ấn chặt lại lần diễn xuất, nhưng thật ra là chính mình thua thiệt. Trong giang hồ, mọi người đều giảng nhân tình, nhưng chung quy vẫn coi trọng quyền lực. Người ta trên mỏ nắm quyền lớn, sau đó lại nể tình, chính là để bảo toàn thanh danh của mình. Đối với Hồ Ma mà nói, nếu có thể nói ra một câu để tiêu tan ân oán này, thì hắn cũng cầu còn không được. Dù sao Âm tướng quân đã chạy, liên lụy đến hắn trên mỏ cũng chịu tổn thất lớn, hắn không thể không lo lắng cho mối hận với Nhất Tiền giáo. Nói ra thì dễ, nhưng làm thì khó. Lão bàn tính bên cạnh gõ trống, dừa chén lên cười nói, chúng ta trên mỏ lương thực không đủ, nhưng rượu thì vẫn còn. Lão tiên sinh nếu đã đến, hãy cùng uống vài chén trước khi về. Mọi người liền vui vẻ. Tôn lão tiên sinh cũng uống cạn một chén, rồi bỗng dưng vỗ bàn nói, lão thất, còn chưa cút tới đây. Sao, bên ngoài, Chu Đại Đồng và những người khác đang rót rượu cho Tôn gia thất. Hắn bận bịu lau miệng, chạy vào hướng Hồ Thúc, định hành lễ rồi cười hỏi, cha, ta lại làm gì sai, lại chọc lão nhân gia ngài mắng chửi sao? Không phải mắng người, mà là mắng người không có ánh mắt. Tôn lão tiên sinh trừng mắt nhìn hắn, ngươi không thấy Hồ Thúc trên mỏ thiếu lương thực sao? Mọi chuyện rối ren này đều do ngươi Trang sư huynh làm ra. Ngươi đã biết mà còn không mau đi an trí lại đi. Hờ, Hồ Ma cũng có chút bất ngờ. Lão tiên sinh này chẳng lẽ còn có cách nào giải quyết tình trạng thiếu thốn trên mỏ sao? Như vậy cũng thực sự giải quyết tình hình khẩn cấp. Hắn bận rộn nâng chén, cảm ơn Tôn lão tiên sinh, chỉ là tiếp tục uống rượu. Nhưng không ngờ rằng Tôn gia lão thất chưa kịp uống cạn chén trà, liền trở về bẩm báo, đã an bài thỏa đáng, ta đã cho tiểu sứ quỷ đưa tin, chúng ta hiệu buôn vừa có một chi la ngựa đội ở bên trái gần. Trên xe có 100 gánh lương thực, cùng với 20 con heo dê, ta đã bảo họ nhanh chóng đưa đến đây, trên mỏ, trong vòng 2 ngày sẽ đến nơi này, nghĩ rằng cũng đủ để Hồ Thúc ứng phó trong mấy ngày này. Hắn nghe mà cảm thấy kinh ngạc, nhiều đồ như vậy, nào chỉ đủ ứng phó, mà có thể ăn trong 5-3 tháng cũng đủ. Tôn gia liền để tiểu sứ quỷ báo một tiếng, liền đến đây. Hắn thở dài, không thể không thừa nhận rằng Tôn lão gia tuy nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại vui mừng khi thấy nhi tử làm việc tốt. Tôn lão gia khoát tay nói, trên người chúng ta có người có bản lĩnh, ai lại đem chút đồ vật để trong lòng. Ta, lão đầu tử, chỉ là một người tập võ, nhưng sinh ra mấy nhi tử lại bất tranh khí, có thể học ta không nhiều, kiếm bạc buôn bán lại là thuận tay. Bây giờ có bằng hữu giang hồ nâng đỡ, ta cũng nuôi vài chi la ngựa đội, mua vài mẫu ruộng, tu vài cái kho. Hồ Ma cũng đừng khách khí, về sau nếu có chỗ cần thuế ruộng, để hắn chân chạy làm chính, cũng đúng lúc cho hắn có cơ hội đến mỏ này học hỏi thêm. Hắn liền bỗng nhiên hạ thấp giọng cười nói, không chỉ riêng thuế ruộng, nếu có muối sắt phù giáp cần thiết, người cứ đưa ra yêu cầu, ta cũng không thể thiếu được. Chúng ta ở Cồn Châu, Liễu huyện cũng có một vùng muối sắt sinh ý trong tay ta đấy. Thình lình nghe được lời này, Hồ Ma thật sự có chút thay đổi cách nhìn. Hắn không ngờ rằng vị Tôn lão gia tử này không chỉ là thủ tuế trong Nhập phủ, mà còn là một vị gia tài bạc triệu, địa phương hảo cường. Hắn nhìn lầm rồi, Hồ Ma không xem nhẹ vị tôn lão tiên sinh này, mặc dù cũng chỉ muốn kết giao với người, nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ đối phương chỉ là một kẻ giang hồ võ phu, Nhập phủ thủ tuế. Thế nhưng, giờ đây thấy cách làm việc của lão, hắn càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Trong nhà lão nuôi nhiều chi thương đội như vậy, chỉ cần một tiểu sứ quỷ đưa lời nhắn mà đã có thể mang nhiều lương thực đến trên mỏ, thậm chí lão còn có thể cho phép mang môi sắt, những thứ mà người giang hồ không thể chạm tới. Điều này thực sự là gì? Triều đình từ trước đến nay rất nghiêm ngặt với mồi sắt, ngay cả trong thời loạn lạc, người bình thường cũng không dám đụng tới, có thể nói đó là tài nguyên quý giá, gia sản bạc triệu. Trong lòng hắn lập tức coi trọng tôn lão gia tử hơn vài phần. Hắn không để lộ cảm xúc, chỉ cười nói, lão ca khách khí quá, chúng ta trên mỏ hiện giờ không có cơm ăn, ta cũng không muốn cùng ngươi đẩy qua đẩy lại đâu. Ngay cả bên cạnh lão bàn tính cũng hưng phấn lên, hắn vốn chỉ mong tìm được điểm yếu để bồi thường cho lão, nhưng giờ nhìn lại, đâu chỉ là bồi thường, mà thực sự là một cơ hội kiếm lợi khổng lồ. Tôn lão gia tử nghe vậy, cũng cảm thấy vui mừng, lời lão ca vừa nói ra, liệu có giao tình không nhỉ? Cười ha hạ uống một chén, lão cũng tán thán, thật là tốt quá. Bọn ta trong môn đạo, cái gọi là kim ngân đồng thối tính, thực sự chẳng có gì đáng để người ta coi trọng. Tất cả phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Hầu quản sự, ta hơn ngươi mấy tuổi, nên gọi ngươi một tiếng lão đệ. Thật sự, ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn, nhưng bản lĩnh của ngươi lại khiến lão phu phải bội phục. Trước đây trong cốc, mấy đồ đệ của ta đã bị cái cổ phong vu nhân kia làm hại tính mạng. Ngươi xem, lão phu có thể không nóng nảy hay sao? Ta hận không thể dùng một đao chém hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái vu nhân đó không giống như bình thường, có một thân cổ thuật lợi hại hung ác. Nếu ta thật sự xông vào, lão phu cũng không dám chắc sẽ không bị hắn lật thuyền trong mương hẹp. Nhưng ngươi lúc đó đã dũng cảm xông lên, dùng thanh đao dò xét, trên đường còn thi triển mấy đạo tuyệt chiêu, thật sự đã phá hỏng cổ pháp của hắn, tiến sát đến hắn. Cảnh tượng ấy khiến lão phu vô cùng vui mừng, cho bọn ta, những người thủ tuế trong môn đạo, cũng thấy được hy vọng. Thực tế, sau đó lại bị hắn hạ 13 đạo độc dược lên người. Hồ Ma trong lòng thầm nghĩ, cũng cười khổ mà nói, thực không dám giấu giếm. Khi đó ta cũng chỉ muốn giết cái vu nhân ấy, nhưng không ngờ, hắn lại âm thầm hạ độc lên người ta. Ta đã có đao trong tay, nhưng lại không dám chém xuống. Một đao này có thể lấy mạng hắn, nhưng nếu hắn phản công trước khi chết, thì ta cũng không thể sống sót. Cuối cùng, ta vẫn thả hắn đi, nói cho cùng vẫn là công lực của ta không sâu. Khác với lão gia tử, dù là che giấu, nhưng lời nói của hắn cũng gần giống như chân tướng, còn không hề thay đổi sắc thái. Khi khen tôn lão gia tử, thầy Hồ Ma còn trẻ mà đã là thủ tuế nhân, tôn lão gia tử càng thêm quý trọng, cười nói, Hồ lão đệ còn quá khiêm tốn, ngươi chỉ mới bao nhiêu tuổi, mà vu nhân lại lớn hơn ngươi không ít. Bậc tài năng này thật sự hiếm thấy. Nói xong, lão mở máy hát, bắt đầu trò chuyện với Hồ Ma về kỹ năng và dị thuật. Đây cũng là một cách để thủ tuế nhân uống rượu mà không biết phải nói gì. Hồ Ma đương nhiên hết sức bồi đắp cho cuộc trò chuyện. Dù hắn vừa mới nhập phủ, nhưng từ Khất Nhi Bang Quý Đường, hắn đã thu thập không ít kiến thức và kinh nghiệm về thủ tuế. Nói đến đó, hắn tự nhiên rõ ràng, không để lộ điểm yếu trước mặt người có uy tín lâu năm. Tuy nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Điều quan trọng nhất vẫn là phải hiểu rõ bản lĩnh thực sự mà thủ tuế nhân cần học. Hắn bắt đầu thăm dò để dẫn dắt cuộc trò chuyện vào chủ đề này. Sau 3 lần rượu, mọi người đều hưng phấn, liền cười nói, nhà chúng ta nhị gia trước đây từng nói, cùng lão sư không bằng đi giang hồ, điểm bản sự của ta thật không đáng nhắc tới, chỉ là lão ca, người thấy ta trẻ tuổi, khen ta vài câu mà thôi. Thực ra khi ta đến mỏ này, ban đầu cũng muốn tìm những cao nhân xung quanh, nhưng vừa mới tới đã gặp chuyện này, không có cao nhân nào dẫn dắt, thật là đáng tiếc. Tôn lão gia tử nghe hắn nói vậy, lập tức càng thêm cao hứng, luôn miệng nói, đây chẳng qua là chuyện nhỏ, ta đến đây là nhờ Hồ lão đệ dẫn dắt, bọn ta ở Tây Lĩnh còn nhiều hảo bằng hữu khác, bây giờ đúng là thời loạn, người như béo tấm, đao binh không có mắt, chúng ta phải đồng lòng, chiếu ứng lẫn nhau, mới mong an toàn trong thời loạn này. nếu không chịu cô đơn, dấn thân vào loạn thế, làm nên sự nghiệp, cũng có thể chăm sóc cho Mông Nhi Tôn. Hắn trong lòng ngược lại giật mình. Sao lại nói đến chuyện sự nghiệp? Vị lão ca này khí phách vạn trượng, nhưng trước tiên đã nhắc đến quan gia, không cho phép mối sát phủ giáp, giờ lại nói đến sự nghiệp. Có vẻ như lão có ý định tạo phản. Hắn cần phải cẩn trọng, bởi trên thân còn nhiều chuyện phải lo. Nếu như dính dáng đến những kẻ không chịu sống yên ổn, có thể rước lấy phiền phức không cần thiết. Trong lòng nhanh chóng tính toán, nhưng trên mặt vẫn cười nói, cái đó cũng tốt, ta đang muốn tìm nhiều cao nhân để chỉ điểm thêm, nhưng ta còn trẻ, không hiểu chuyện, như những người gặp đều là lão tiên sinh như ngài, e rằng sẽ có chút bối rối. Tôn lão tiên sinh nghe vậy lại liên tục khoát tay nói, nếu không, tại sao lại có câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Hắn trước đó cũng tự cho mình siêu phàm, nhưng khi đến Hồng Đăng hội gặp lão đệ mới nhận ra rằng hậu sinh khả úy, những vật hắn sở hữu còn kém xa lắm. Hắn nói có chút xúc động, thở dài, ta lão đầu tử vốn là hữu duyên pháp, được trưởng bối trong nhà bạn cũ thu nhận làm đồ đệ, dạy ta thân pháp thủ tuế. Nhớ năm đó khi ta 40 tuổi vào phủ cũng thật phong quang, nhưng khi ta vào phủ, sư phụ lại không thể dạy ta nữa, ta cũng tự giác đầy tâm lấy một chuyển xuống một môn nghe chi thuật, hoán linh chi pháp, mơ hồ tham lên phú quý, chỉ là buôn bán muối, hài sắt, kiếm lời không ít tiền bạc. Thời gian trôi qua, ta lại chậm trễ, bản sự không có gì tăng tiến, cứ như thể mà ngã xuống 5-6 cái. Địa nghe chi thuật, hoán linh chi pháp, hắn âm thầm gật đầu. Sau khi nhập phủ, điều đầu tiên hắn muốn học chính là thất khiếu bản lĩnh. Đây là con đường mà mỗi vị thủ tuế phải đi qua. Thực ra, thất khiếu này từ khi bắt đầu chuẩn bị nhập phủ, phun ra nuốt vào âm khí đã có, cho nên thất khiếu bản lĩnh thường được học ngay cả khi chưa chính thức vào phủ. Tôn lão tiên sinh, địa nghè, hoán linh đều là thất khiếu phương diện bản sự, tất nhiên hữu dụng, nhưng không thể coi là chân chính cảnh giới bản sự trong nhập phủ. Hắn nghe mà động tâm, nhưng không biết nên hỏi như thế nào mới tốt. Ngược lại, lão bản tính bên cạnh bừng chén rượu, bỗng nhiên nói, người thủ tuế nhân có bản sự, coi như thật lợi hại, nghe nói người có chi thuật, có thể cảm nhận được động tĩnh nhỏ trong vòng mấy chục dặm, lại còn có hoán linh chi pháp, có thể gọi âm linh trong vòng 10 dặm, thật là lợi hại. Hắn nói, nhưng sao lão tiên sinh lại khiêm tốn như vậy? Ta nhìn người, bản lãnh không chỉ có thế này đâu. Tôn lão tiên sinh hít một hơi, đáp, đúng vậy, nếu không nhờ một phen kỳ duyên sau này, sợ rằng hôm nay ta cũng không có tiến bộ như vậy. Hồ Ma và lão bàn tính đều cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi, lời này nói thế nào? Tôn lão tiên sinh lắc đầu, thất giọng thở dài, năm đó, ta đắc chí, còn tưởng rằng mình không kém, đến khi đã ngoài 60, chịu thiệt lớn mới hiểu ra, may mắn lúc đó có một vị cao nhân chỉ điểm. Ta mới nhận thức được rằng, trong loạn thế này, việc có bản sự, kiếm được phú quý dễ dàng, nhưng muốn giữ vững phú quý thì còn xa lắm. Thế là ta kiên tâm cầu pháp, học tập nhập phủ thủ tuế nhân thực khí chi pháp, tu thành pháp thân, bây giờ đã gần 70, cuối cùng cũng mở ra đạo thứ hai của phủ, nhưng đạo thứ ba vẫn còn xa lắm. Thực khí, pháp thân, Hồ Ma trong lòng hơi động, nhập phủ thủ tuế, chính là thực khí chi pháp. Điều quan trọng là, nghe lão nói, bản sự này không phải do sư phụ truyền thụ, mà là do cao nhân chỉ điểm. Trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc, liền hỏi, vị cao nhân này thật lợi hại, lại truyền thụ cho lão ca bản sự này, không biết người đó là ai. Hỏi lời này, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Trên giang hồ, việc nghe ngóng những bí mật như vậy quả thật hơi đường đột. Giống như việc có người hỏi hắn về phương pháp nhập phủ, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Nhưng không ngờ, tôn lão tiên sinh nghe hắn hỏi, lại bỗng nhiên hạ giọng nói, thực không dám giấu giếm, vị cao nhân này chỉ điểm cho ta, rất có lai lịch. Không biết người có từng nghe qua, thế gian này có một nhóm kỳ nhân, du hành bốn phương, người mang dị thuật tự do tự tại, chuyên chỉ điểm cho người khác, không thuộc vào môn phái hay quan phủ nào, mà tự xưng là, hắn dừng lại một chút, rồi thấp giọng nói, bất thực ngư. Nghe ba chữ này, Hồ Ma lập tức sững sờ, bất thực ngư, chẳng phải chính là kẻ đã đại náo triều đình, lột ra đại hiền lương sư sao, hắn còn đồ đệ, đồ tôn sống, động sao? Tôn lão gia tử thở dài, lão phu chính là được chỉ điểm từ hắn, mới hiểu rằng, thủ tuế nhân có thể tránh được nhân quả, nhưng cũng dễ dàng vì những điều nhỏ nhặt mà mất đi lớn lao. Dù nhìn như tự mình né tránh phiền phức, kỳ thực lại bị cuốn vào vòng xoáy lớn của thiên hạ, trở thành con rơi của hương giã. Lại có bậc cao nhân như vậy, Hổ Ma bỗng nhiên hưng phấn, nói, chẳng lẽ lão tiên sinh chính là người được Bất Thực Ngưu chỉ dạy, mới truyền thụ cho bọn hắn phương pháp, nhập phủ thủ tuế thực khí pháp môn. Cái nào nhà, Tôn lão tiên sinh khoát tay áo, nói, Bất Thực Ngưu là những bậc kỳ nhân, họ không sợ danh tiếng, cũng không mang lòng tự trọng khi được người khác giúp đỡ. Họ càng không quan tâm đến lợi ích cá nhân, thậm chí không nặng nề về danh phận thầy trò. Chỉ cần họ cảm thấy có duyên với ngươi, họ liền sẵn lòng chỉ điểm. Hồ Ma lúc này thật sự kinh ngạc, còn có chuyện như thế sao? Vừa nghe đến cái tên Bất Thực Ngưu, Hồ Ma còn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo, hắn không thể nén lại được nữa. Không mang ơn tự trọng, cũng không trao đổi điều kiện, thậm chí không coi trọng danh phận sư đồ, chỉ cần vừa mắt là dạy. Đây quả thực là cái gì đại thiện nhân trong thế đạo này? Bản sự quan trọng nhất, trước kia chính mình gia nhập thủ tuế môn cũng đã tốn không ít công phu, mạo hiểm không nhỏ. Đây là nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà cuối cùng mới có thể truyền thụ được bản lĩnh thực sự trong thủ tuế môn. Giờ đây hắn lại nghe nói đến việc nhập phủ, mà phương pháp tu hành sau khi nhập phủ, giá trị của nó hẳn phải lớn lắm. Như cầm bạc đi nệ, đổi lấy bao nhiêu mới được một chút vật quý giá, không thể nào tính toán được. Thậm chí có khả năng ngay cả một mỏ huyết thực cũng không đủ sức thuyết phục người. Chính vì biết điều này khó xử, nên hắn luôn lo lắng, tận lực kết giao với vị tôn lão gia tử này, mong có cơ hội tốt. Ai ngờ lại còn có người miễn phí tặng. Trong phút chốc, tâm hắn đập thình thịch, thấp giọng nói, lão ca, nghe ngươi nói đến bậc kỳ nhân như vậy, không giấu gì ngươi, ta cũng rất mong mỏi, không biết lão ca có thể thuận tiện dẫn dắt một chút hay không. Dẫn dắt? Tôn lão gia tử nghe vậy có chút ngạc nhiên, cười khổ nói, chỉ điểm vị cao nhân này, ta đã gần 10 năm chưa gặp hắn rồi. Hồ Ma lập tức thở dài, ai, Tôn lão tiên sinh nhìn ra Hồ Ma động tâm, liền giảm thấp giọng nói, bất quá, nếu nói đến Bất Thực Ngưu cao nhân, cũng có một vị sư tỷ, nàng ở chỗ này không xa. Hả, ngươi thở mạnh như vậy? Hồ Ma trong lòng cảm thấy bối rối, nhưng cũng rõ ràng động tâm, cười nói, cái đó, Tôn lão tiên sinh vội vàng khoát tay, nói, vị cao nhân này tuy có tính tình rộng rãi, nhưng lại rất cổ quái. Nếu lão đệ ngươi muốn ta dẫn dắt, lão phu không thể từ chối, nhưng ta chỉ có thể đi qua hỏi vài câu. Nếu đối phương muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ gặp, nếu không, tính tình cổ quái và tính tình bỗng nhiên, làm sao lại có thể cùng một chỗ nói chuyện. Hồ Ma suy nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, nói, biết rồi, vậy là không có duyên. Tôn lão gia tử cũng rất vui mừng, bận bịu cười nói, đã có thể nghĩ đến điều này, vậy lão phu cảm thấy chắc chắn không có vấn đề, được Tôn lão tiên sinh hứa hẹn. Hồ Ma trong lòng cũng có phần yên tâm, nhưng trên mặt không thể biểu hiện quá mức cấp bách. Hắn ân cần bồi rượu, lại đổi chủ đề, chỉ là cùng Tôn lão tiên sinh thảo luận về một số chuyện trong môn đạo. Không thể không nói, vị thủ tuế này có uy tín lâu năm, trong bụng hắn chứa đựng nhiều điều, thêm vào đó là hắn không để phòng Hồ Ma, nên những gì có thể hỏi đều nói ra. Những kinh nghiệm mà hắn chia sẻ về thủ tuế nhân sau khi nhập phủ, dù không phải chân chính pháp, nhưng cũng đã giúp Hồ Ma thu được không ít kiến thức. Hắn càng thêm kính trọng lão tiên sinh này. Hắn suy nghĩ lại, cũng có nguyên nhân, từ trước đến nay hắn không có gì trong bụng, chỉ tiện nghi cho những kẻ có đồ vật. Vị Tôn lão tiên sinh này có vẻ xem Hồ Ma sư phụ và Chu nhị già là cao nhân, nên bất giác sẽ muốn chiếm lấy một phần từ hắn. Nếu như hắn biết Hồ Ma hiện giờ thực ra chỉ là kẻ lang thang, thì chắc chắn sẽ không thoải mái như vậy. Bữa tiệc rượu kéo dài, đến khi màn đêm buông xuống, Tôn lão gia tử mới từ chối lời mời ở lại của Hồ Ma. Sau khi uống say, mang theo những quan tài rời đi, Hồ Ma vẫn tiễn lão ra khỏi cốc, trở về trong rừng. Hắn nhận thấy rằng vị tôn lão này có thể truyền thụ những tuyệt chiêu nhập phủ, nghe còn ngược lại với phong cách của người truyền sinh. Hắn thầm nghĩ, nhưng những đệ tử mà lão hiền sư để lại có phải đều là người truyền sinh hay không? Dù sao không cần nói thêm, nhưng nếu có thể xây dựng mối quan hệ này thì cần phải thử một lần. Nếu có thể xin được pháp thì quả là tốt nhất. Dù không cầu được pháp môn, cũng có thể thông qua những người này để hiểu rõ chút chuyện trước kia. Hắn thở dài một hơi, không khỏi than thầm về duyên số kỳ diệu. Trước đây gặp Tôn lão gia tử, chỉ kém chút nữa đã giao đấu một trận, mà giờ lại từ hắn tìm được cơ hội cầu pháp. Nếu khéo léo quản lý, có lẽ hắn rất nhanh sẽ trở thành một vị hợp cách nhập phủ thủ tuế nhân. Sau khi trò chuyện với Tôn lão gia tử một phen, hắn cũng hiểu rõ hơn về việc nhập phủ thủ tuế nhân. Một thân bản sự này có thể chia làm ba phương diện. Thứ nhất là thất khiếu tuyệt chiêu. Đây là nội tình của nhập phủ thủ tuế, cũng là căn cơ khi vào phủ. Thứ hai chính là vũ khí trong tay, yêu cầu ngày càng cao. Người bình thường đều biết, trong tay có bảo vật thì hơn hẳn không có gì. Trong thủ tuế nhân môn đạo cũng tuân thủ nguyên tắc này. Huống hồ, thủ tuế nhân, đặc biệt là khi vào phủ thủ tuế nhân, có thể khiêng, có thể tạo, có thể đánh, những thứ mà người thường coi là hung vật, lại là bảo bối trong mắt bọn họ. Do đó, rất nhiều thủ tuế nhân, khi vào phủ, việc đầu tiên chính là tìm kiếm một bảo bối. Trước đây, Khất Nghi Bang Quý Đường cũng như vậy. Dĩ nhiên, hắn vì mới nhập phủ, chưa kịp tìm kiếm bảo bối lợi hại, chỉ mới tìm được một thanh đao mà thôi. Nhưng điều quan trọng nhất chính là thực khí chỉ pháp. Đây có thể xem như bí mật không truyền ra ngoài sau khi vào phủ, cũng là điểm trọng yếu mà Hồ Ma muốn học nhằm rèn luyện thần hồn. Pháp môn này có liên quan mật thiết đến điều đó. Chỉ có điều, hiện tại Hồ Ma còn chưa có kiến thức, có thuận lợi hay không còn phải chờ xem kết quả hỏi từ Tôn lão tiên sinh. Mặc dù tâm trạng bức thiết, nhưng lúc này hắn càng cần phải giữ bình tĩnh. Vì vậy, Hồ Ma liền ổn định tâm thần, chỉ chăm chú phỏng đoán xem từ Khất Nghi Bang Quý Đường có được vài tay tuyệt chiêu nào. Dù sao, tiếp xúc với những bậc kỳ nhân như Bất Thực Ngư cũng không hẳn là không có nguy hiểm. Có thêm chút bản sự trong tay, hắn sẽ tự tin hơn khi gặp phải phiền phức. Trong lúc chờ đợi, Hồ Ma vẫn chuẩn bị, thì trong cốc lại có người đến. Chính là đội ngựa do Tôn lão gia tử sắp xếp để mang lương thực tới. Thật bất ngờ, chính Tôn lão gia tử và lão thất tự mình dẫn người đến. Tôn gia tiểu tử này rất chu đáo, ôn hòa và khoan hậu, không khó hiểu khi Tôn lão gia thương hắn nhất. Họ mang lương thực, rượu, dê bò vào trong cốc để nuôi. Sau khi giao tiếp xong, lão thất đến bái kiến. Hồ Ma cười hỏi, người có gọi là Hưng Thịnh không? Cũng học được thủ tuế môn đạo sao? Tôn gia lão thất ửng mặt đáp, cha ta tức giận mỗi khi nhắc đến việc này. Ta có ba ca ca và ba tỷ tỷ, cha không cho họ học thủ tuế vì sợ luyện cao lớn sẽ không tốt cho việc lấy chồng. Đại ca khi con bé bị cừu già hại không học được bản sự, nhị ca thì học được nhưng cha luôn chê hắn đần, giờ vẫn chưa luyện xong vũ tạm. Cha đã đặt toàn bộ hy vọng vào ta. Hồ Ma nghe xong cảm thấy hiếu kỳ, cười hỏi, vậy còn ngươi? Tôn gia lão thất mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, ta còn chưa xong điểm lò, đã phá thân rồi. Hắn lúng túng đáp lại. Hồ Ma lập tức hiểu được tính tình tốt đẹp của Tôn lão gia tử, vì sao chỉ cần động một chút lại mắng nghi tử. Không chỉ mắng, nếu không đánh chết thì cũng là tốt. Tôn gia lão thất nói, vì vậy cha ta không còn cách nào, đành phải mời cao nhân để ta nhận một vị mẹ nuôi. Mỗi khi gặp chuyện, ta chỉ cần đi dập đầu hướng mẹ nuôi, cũng coi như có chút phù hộ. Nhận mẹ nuôi, Hồ Ma nghe vậy, thoáng ngơ ngác một chút, rồi chợt hiểu ra. Người nói, xem như là phụ linh môn đạo phải không? Các môn bản sự cũng khác nhau, nhưng ở giai đoạn sơ kỳ, thực sự phân không rõ ràng như vậy. Việc nhận mẹ nuôi để bảo mệnh, Hồ Ma cũng có. Nhị gia từng dẫn ta đi nhận một người. Bây giờ hàng năm về trại, đều muốn cho mẹ nuôi thắp hương. Thế nhưng, đây chỉ là một biện pháp trong phụ linh môn đạo, chỉ tìm kiếm mẹ nuôi để phù hộ, mà không phải như Hồng Hương đệ tử liều mạng như vậy. Phụ linh vốn cũng là một đại môn, còn Hồng Hương đệ tử là cực đoan, thực ra chỉ là một nhánh mà thôi. Tôn gia lão thất chỉ đỏ mặt, nói, cha ta nói, ta cái này cũng không tính là nhập môn đạo, giờ đây chỉ là học chuẩn bị sinh ý thôi, chỉ cầu cho an ổn, đạo phù này ngươi mang ở trên người. Hồ Ma nghe xong, liền lấy ra một đạo phù đã gấp sẵn đưa cho hắn, cười nói, gặp tà túy, ném ra bên ngoài, nhưng nhớ kỹ, phù này không thể mở ra xem, nếu mở ra thì sẽ vô dụng. Hắn nghĩ thầm, người ta đã gọi mình là Hồ Thúc, lần này đưa lương thực lại không tính tiền, mình cũng phải có chút biểu thị chứ, nhưng chẳng có gì tốt cho hắn, vậy nên hắn đưa cho đạo phù này, Đây là thường dùng để luyện tập trấn tuế thư bên trên bản sự, chính mình viết xuống một cách lung tung. Thực ra, gông chú bên trong một đạo phủ này không có tác dụng lớn, nhưng nếu chỉ gặp phải du uế dã quỷ, ném ra ngoài, cũng có thể trói buộc đối phương lại một chút, có cơ hội đảo mệnh. Về phần không để cho hắn nhìn, là vì chữ viết của hổ ma không tốt, sợ mất mặt. Đa tạ hổ thúc, Tôn gia lão thất nhận lấy phủ này, nghiêm không xem mà liền thu vào tay áo. Hắn nghĩ đến việc Tôn gia, lão gia tử làm giàu đằng sau. Dù Tôn gia xuất thân dân gian, nhưng hắn lại mang khí phú quý. Khi nói chuyện và làm việc rất chú trọng lễ nghĩa, nhưng vẫn có phần kiêu ngạo như công tử nhà giàu. Hắn nghe lời Tôn lão gia tử, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ về việc mình có được sự phục tùng của thúc thúc hay không. Dù sao, hồ ma cũng không thể quá để tâm đến chuyện đó. Huống hồ, lễ vật này hắn tặng cũng không phải là không có lý do. Hắn trầm ngâm một chút, rồi nói, ta có nói chuyện phiến với cha ngươi, biết nhà ngươi có buôn bán mối sắt, hôm đó uống rượu hơi nhiều, chưa kịp hỏi về các cửa hàng chế tạo binh khí quanh đây. Nhà ngươi có quen biết không? Cổn Châu Liễu huyện có mấy chục nhà lò rèn, trong đó hơn phân nửa là của nhà chúng ta. Trong số đó có ba nhà chuyên làm cho người giang hồ buôn bán. Tôn gia lão thất đáp, không biết hồ thúc muốn chế tạo binh khí gì. Hắn không phải chế tạo, mà là muốn ngươi tu một cây đào. Hồ ma cười, rồi lấy ra một thanh đao răng cưa, rút ra một nửa và đặt nằm ngang trên mặt bàn. Tôn gia lão thất có vẻ chần chờ, cầm thanh đao lên, nhổ phần vỏ còn lại. Hắn nhìn qua thanh đao sắc bén, nhẹ nhàng bấm tay gõ một cái. Đao răng cưa phát ra âm thanh ầm ĩ, khiến không khí trong phòng bỗng chốc lạnh như băng. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, thân thể run rẩy dữ dội, suýt nữa ngã rầm xuống đất. Đao chỉ nhổ một nửa, hắn sợ hù dọa ngươi, thật sự là trẻ con. Hồ ma nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Tôn gia lão thất, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thanh đao răng cưa này, từ khi hắn mượn được từ tay Chu Đại Đồng, thời gian không lâu lắm, chỉ khoảng 1-2 năm, nhưng đã trải qua nhiều sự việc. Hắn đã chặt không ít người, thậm chí còn chém cả thành y ác quỷ và ngũ sát thần. Những đại sự như vậy cũng đều đã diễn ra. Trên đao, máu của hơn 10 người đã có, tà khí tự nhiên không ít, không thể xem thường. Nguyên ban đầu, hắn chỉ định dùng tạm thời rồi trả lại cho Đại Đồng. Nhưng sau đó Đại Đồng lại không chịu giữ lại, bởi vì thanh đao này đặt bên cạnh hắn, trong đêm luôn làm hắn gặp ác mộng, còn thỉnh thoảng phát ra âm thanh kỳ quái, khiến hắn sợ hãi không thôi, nhất quyết không chịu cầm lấy nữa. Hồ ma thì lại quen tay, có chút tình cảm với thanh đao này, nhưng không thể không nói, từ khi vào phủ, hắn sử dụng cũng cảm thấy kém một chút. Hắn dùng đến quá nhẹ, không phát huy được hết sức mạnh. Huống hồ, khí chất của đao này đã được nuôi dưỡng, nhưng dù sao chỉ là sát thương rèn đúc, chất liệu không tốt. Nếu giao thủ với cao nhân, dù cho đao này hung dữ và tà ác đến đâu, cũng sẽ bị người ta lập tức nghiền nát thành sắt vụn, mất đi lợi thế. Hắn đang muốn tìm một người thuận tay để giao việc, nhưng không muốn lập tức bỏ cây đao này đi. Việc rèn đúc lại cũng cần phải cân nhắc, nên hắn chỉ nhìn Tôn gia lão thất, xem liệu công việc này có thích hợp giao cho hắn hay không. Hắn nghĩ, quả nhiên, cha ta không nhìn nhầm, ngay từ đầu chỉ thấy hắn trẻ tuổi, không tin tưởng vào khả năng của hắn lớn như vậy. Tôn gia lão thất thì đang nhìn cây đao trước mặt, sắc mặt đã kinh hãi. Đao này không chỉ là hung đao, mà trên lưỡi đao còn có dấu hiệu của sát sinh. Người trong môn đạo nhìn thấy cũng biết, không phải là phàm phẩm. Giờ đây, cây đao này đã như vậy, với từng vết nứt rõ ràng, chứng tỏ nó đã chặt xương cốt, mà còn là của người sống. Với độ bền và dẻo như thế, có thể chặt thành hình dạng này, lại còn đầy ô uế, không phải là không thanh tẩy, mà là đã thanh tẩy, nhưng không sạch sẽ. Khi cây đao tiến đến gần, hắn cảm giác như có một sự nguy hiểm bản năng. Nhìn những mảnh vỡ trên lưỡi đao, hắn nhận thấy chúng không giống như đã qua thời gian lâu, mà giống như vừa được sử dụng gần đây. Nếu có người có thể chế tạo ra một cây đao như thế trong một thời gian ngắn, vậy người đó là ai? Là chuyên môn chém người giết đường khách. Hơn nữa, một thanh đao như vậy lại có thể xuất hiện trước mặt một tiểu thúc trẻ tuổi như hắn. Chẳng phải là ám chỉ rằng tuổi tác của hắn rất trẻ sao? Hắn thử thăm dò hỏi, hồ thúc, người có cây đao này từ đâu ra, hay là tự làm? Hồ ma cười đáp, trong nhà mình, làm thuận tay. Tôn gia lão thất lập tức càng giật mình, như vậy sao? Chờ Tôn gia lão thất quan sát một hồi, Hồ Ma mới cười hỏi hắn. Tôn gia lão thất trầm mặc một chút, rồi từ từ buông xuống đao, lấy ra một đạo giấy đỏ từ bên cạnh mình. Hắn thấp giọng nói, Hồ Thúc, trước tiên hãy phong nó lại, rồi bọn ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Nếu không, ta sợ nó nghe thấy, có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Dù hắn chưa học thành bản sự của thủ tuế, nhưng quản lý nhiều cửa hàng, kiến thức của hắn cũng khá. Hắn biết rằng, khi chủ nhà tùy tiện nói về hung đao thì không sao, nhưng nếu ngoại nhân nghị luận, lại có thể dẫn đến tai họa. Vì vậy, hắn phải dùng giấy đỏ bọc lại, mới có thể thảo luận với Hồ Ma. Hồ Ma cười, đưa tay lấy đao và cắm xuống vỏ. Một tiếng đoạt vang lên, rồi nói, không sao, cứ nói đi. Tôn gia lão thất thở dài, rồi giảm thấp thanh âm, Hồ Thúc, ngươi thật sự muốn rèn đúc một lần nữa. Đao này là hảo vật, đã có hung khí, tuy nhiên, mặc dù nó hung, nhưng vẫn là phàm đao, làm từ sát thường. Nếu rèn lại, e rằng sẽ hủy đi giống tốt này, trong mắt ta, vậy là mất đi. Không phải rèn đúc lại, chỉ là tu sửa một chút. Hồ Ma cười đáp, rèn đúc thì tất nhiên là cần, nhưng ta còn muốn giữ lại đao này. Sau khi rèn tốt, ta còn muốn tăng thêm thứ khác. Nói xong, hắn lấy ra một khối xương màu đen từ trong tay áo, đã sớm chuẩn bị sẵn. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhưng trong phòng, ngọn đèn chợt lung lay một chút. Tôn giả lão thất ban đầu chỉ muốn mở to hai mắt nhìn, cẩn thận xem xét, thậm chí còn định đưa tay sờ vào tường để kiểm tra. Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào, liền đột nhiên cảm thấy trước mắt mờ mịt, trong tai nghe thấy tiếng gào rú của ác quỷ, lập tức thân thể như bị sét đánh, hắn bịch một cái ngã xuống đất. Khi hắn cố gắng đứng dậy, chỉ dùng tay áo che mặt, không dám nhìn đến xương cốt đó, trong lòng hốt hoảng nói, Hồ Thúc, ý của người ta đã hiểu, có thể luyện ra trên dưới 100 cân tinh thiết, thật tốt để hầu hạ vị đại gia này, nhưng mà, người hung vật này khảm nạm vào, như vậy thì hung khí càng thêm hung ác, bực này binh khí, sợ là người bình thường không ai tiếp nổi à. Ta mặc dù không phải người trong môn đạo, cũng nghe cha ta nói qua, đao hung phương chủ, cây đao kia đã có mấy phần hung khí, nhìn thôi cũng đã kinh hãi, mà xương cốt màu đen kia, đúng là vượt xa tưởng tượng của hắn, khiến hắn sợ hết hồn hết vía, hai cái này rèn cùng một chỗ, không biết sẽ ra sao, người cũng không cần lo lắng. Ta tự có số, Hồ Ma cười nói, nhưng việc này có thể hay không, vẫn phải xem nhà ngươi. Nếu ngươi không làm chủ được, có thể hỏi phụ thân ngươi một chút. Nếu có thể tiếp nhận việc này, thì cho ta một tin chính xác. Ta, Tôn gia lão thất vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ lại, cha ta nói, hãy để ta thân cận với Hồ Thúc, có thể về sau còn phải nhờ hắn dẫn dắt Hồng Đăng Hội, mưu cái che chở. Hắn nghĩ thầm, lúc này mà biểu hiện không có chủ ý, thật khó tránh khỏi làm trò cười cho người khác. Trong cửa hàng, hắn vốn quen thuộc hơn cả cha mình, chỉ cần bồi thêm 100 cân tinh thiết cùng những vật khác. Nếu có thể chế tạo ra món này, thì về sau khi Hồ Thúc dùng đến thanh đào, chắc chắn sẽ nhớ đến hắn. Mối giao tình này, dù không sâu, nhưng cũng đủ đáng kể. Hắn suy nghĩ rõ ràng, liền đứng dậy, gật đầu nói, Hồ Thúc yên tâm, việc này ta sẽ tiếp nhận. Ta sẽ mời Trọng Kim đại sư phụ đến rèn đúc, hắn chuyên chế tạo cho người trong môn đạo. Hắn tiếp tục, bất quá, hôm nay ta khó mà đi được, nên trước hết sẽ hỏi tiểu sứ quỷ một chút, xin mời đại sư phụ coi trọng thanh đao này, tránh gây ra rủi ro. Tùy ngươi, ở lại đây một đêm là được. Hồ Ma cười nói, ngươi đến mỏ của ta, chẳng lẽ còn thiếu cơm ăn? Thực ra, trong lòng hắn cũng xem thường thanh đao giam cưa này, hắn biết nó đi theo mình đã dính không ít máu. Cũng sớm phát hiện ra nó có chút hung khí, thậm chí đôi lúc còn dễ dùng hơn cả Hồng Mộc Kiếm. Nhưng cái hung khí này, dù có chút mạnh mẽ, cũng không tới mức quá đáng. Còn màu đen xương cốt kia là ngũ sát thần để lại, dĩ nhiên mang theo sát khí kinh người, có thể làm người khác khiếp sợ. Xương cốt này bên trong không còn ý thức bình thường, cũng sẽ không gây rối. Nhìn có vẻ hung dữ, nhưng thực chất lại an toàn. Nếu người ta đã nói như vậy, hắn liền tôn trọng nghề nghiệp của đối phương. Tôn gia lão thất an bài như vậy để lại cho hắn, rồi trong đêm phái tiểu sứ quỷ ra ngoài. Không biết hỏi điều gì trong đêm đó mà lại khiến người hầu đi ra ngoài cốc tìm vài cọng hẻ mộc gọt thành hình hộp, bên ngoài ngâm máu gà, rồi vẽ lên một số ký hiệu kỳ quái. Ngày hôm sau, hắn dậy, dùng giấy đỏ trùm từng lớp lên thanh đào giam cưa, rồi bỏ vào trong hộp, Sau đó, hắn thắp hương dâng lễ, dập đầu tế bái một phen, lúc này mới đứng đắn để vào xe ngựa của mình. Về phần khối xương kia, hắn lại không biết nên xử lý thế nào, cuối cùng quyết định tìm một cái vò để bỏ vào, đảm bảo khối xương này không có việc gì. Tôn gia lão thất mới yên lòng ra đi. Trước khi rời khỏi, lão để lại mẩu giấy, hẹn nửa tháng sau sẽ nhận lại đao. Trong lòng Hồ Ma, hắn lại có chút mong đợi về Thanh Đào sắp có bộ mặt mới. Về phần những chuyện khác, hắn không sốt ruột, vừa chuẩn bị các công việc trên mỏ, vừa chờ tin từ Tôn lão gia tử. Thời gian trên mỏ trôi qua khoảng 7-8 ngày, rõ ràng tình hình đã ổn định lại. Hắn cũng đã thích ứng với trạng thái sau khi nhập phủ. Đúng lúc này, Tôn gia lão thất phái tiểu sứ quỷ đến. Lúc đó, một trận âm phong bỗng từ ngoài cốc ảo vào, ngay cả đèn lồng đỏ cũng bị thổi qua thổi lại. Sau đó, một bóng phấn ảnh liền lao thẳng vào đại đường. Tiểu Hồng Đường đang chơi đùa với hồng mộc kiếm trên xà nhà, bỗng cảm nhận được âm khí, liền cầm lấy hồng mộc kiếm xông ra ngoài, khiến cho bóng dáng đó nhanh như chớp lùi lại, chạy thẳng vào trong cốc. Hai bên nhìn nhéo như gà trọi, thấy tình hình không ổn, bèn muốn hợp sức lại. Hồ Ma nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vã đi ra xem, nói: "Ngươi đến đây làm gì?" Bóng ma kia lập tức chuyển động, biến thành một nữ tử mặc đồ hóa trang, trang điểm lẻ loẹt, vừa yểu điệu vừa nói: "Hồ lão gia, Nô gia là theo mệnh của Tôn lão gia mà tới, đem tin tức đến." Nữ quỷ đó chậm chậm tiến lại, cúi đầu chào Hồ Ma, với giọng điệu ủy khuất mà nói: "Chỉ tại sứ quỷ nhà ngươi quá hung hãn, vừa gặp đã muốn đánh, thật sự là Nô gia khổ sở. Theo họ Tôn lão bất tử, mỗi ngày đều bị kêu gọi, giờ đưa phong thư còn bị người làm khó." Hồ Ma nghe mà cảm thấy lạ lùng, đưa tin thì thôi, sao lại tố khổ? Nhìn nàng như vậy, hắn còn phải giúp Tiểu Hồng Đường xuất khí cho nàng sao? Hắn cảm thấy sứ quỷ của Tôn lão gia tử thật khác biệt, liền cười nói: "Ủy khuất cho ngươi, lát nữa ta sẽ thắp cho ngươi nén hương, ngươi hãy nói xem mang theo tin gì." Nữ quỷ kia y nhã nhặn nói: "Ba ngày sau, chính là ngày thọ đản của Nhất Tiền giáo giáo chủ thượng Thiện Huyền Chân Diệu Cô, các hảo hữu khắp nơi đều muốn đến chúc thọ, muốn mời Hồ lão gia cùng đi đến Thạch Mã Trấn. Rốt cuộc đã đến lúc rồi sao?" Hồ Ma nghe vậy, tâm tình liền thoải mái, cười đáp: "Vậy ngươi yên tâm, trở về bẩm báo với lão gia nhà ngươi, ta sẽ đuổi theo đến đó." Trong lòng hắn lại có chút hiếu kỳ, đã nói sẽ dẫn hắn gặp vị bất thực mưu cao nhân, giờ lại nhắc đến thọ đàn của Nhất Tiền giáo giáo chủ. Chẳng lẽ vị giáo chủ này chính là bất thực mưu? "Mã gia, ngươi tiếp tục ở đây nuôi hay là cùng ta ra thị trấn dạo một vòng?" Hôm đó, Hồ Ma đã thu thập xong trang phục, đi dạo trong cốc, nhìn thấy Mã Gia đang nằm trong cốc. Mã Gia chỉ liếc nhìn Hồ Ma một chút, rồi lại quay đi, không muốn phản ứng gì với hắn. "Vậy ngươi không đi, ta sẽ dắt con lừa kia." Hồ Ma không còn cách nào khác. Vị Mã Gia này trước đó đã trải qua nhiều lần hiểm nguy trong sơn cốc, tâm trạng thật không tốt, có lẽ cảm thấy thất bại quá nặng nề. Rõ ràng đã trải qua những nguy hiểm như vậy mà vẫn bình an. Hắn cảm thấy việc này so với người lập nghiệp 30 năm mà không làm nên trò trống gì còn đả kích hơn. Hồ Ma quyết định để Mã Gia nghỉ ngơi, rồi đi dắt con lừa. Trong khoảng thời gian này, con lừa không có việc gì, chỉ thành thơi núp trong chuồng ngựa, thưởng thức mấy con ngựa cái. Ánh mắt nó hèn mọn, rõ ràng thân thể đã mập lên một vòng. Nếu không sớm dắt đi chạy nhảy, sợ là sang năm trên mỏ này sẽ phải thêm vài con lừa nữa. Khi hắn dẫn nó ra ngoài, vừa muốn xuất cốc, chợt thấy lão bàn tính cũng đã đổi sang bộ quần áo mới, trong tay cầm tẩu thuốc, trên đầu đội một chiếc mũ da hắc hô, cũng đi theo ra. Hồ Ma liền cười nói: "Ngươi không ở trên mỏ trông coi, sao lại đi theo ta làm gì? Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì trên mỏ này cũng có người nói chuyện." Hắn lo lắng: "Có chuyện gì xảy ra?" Lão bàn tính đáp: "Về thuế ruộng, lão nhân gia ta đã giải quyết. Trên mỏ, phần lớn thợ cắt thịt cũng đã nhận tiền công để làm ruộng. Giờ đây, thái tuế huyết nhục còn khô héo, nếu muốn tham lam cũng chẳng có gì chất béo, chẳng còn gì lớn nhỏ nghiêm trọng. Mấy đệ tử của ngươi, ta thấy cũng rất thông minh, trừ cái yêu làm cái nghĩa đó, đó là ngươi giải quyết." Hồ Ma nghe mà cảm thấy kỳ lạ: "Đó là do Tôn gia lão thất đưa tới, nếu không phải ta lúc đó đề cập, nhà bọn họ có thể cho sao?" Lão bàn tính thẳng thắn nói: "Ngươi lần này đừng nghĩ ném ta ra ngoài, ta phải theo ngươi xem một chút. Trong khoảng thời gian này, nội tình của Nhất Tiền giáo. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, ở vùng Tây Lĩnh này, thật sự huyên náo lợi hại, giáo chúng đều không an phận, một lòng muốn tạo phản, ngươi tuổi còn trẻ, nếu liên hệ với bọn họ, vạn nhất bị dao động và những chuyện ồn ào, thì cái đó sẽ liên lụy đến ta. Hồng đang hội an phận thủ thường, hắn nói tiếp, ta đi giúp ngươi giữ cửa ải, tránh cho ngươi do thiếu kinh nghiệm giang hồ, mà bị lừa gạt vào trong giáo, khó mà thoát ra được. Được vậy thì tốt, Hồ Ma thầm nghĩ, hắn cảm thấy có lẽ thời thế này thật sự sắp loạn lên. Trước kia mọi người đều biết Minh Châu là nơi nguy hiểm nhất với Hồng Đăng Nương Nương hội, giờ cũng đã trở thành nơi an phận. Điều mấu chốt là những người hắn tiếp xúc hiện tại, lời nói lại chẳng có chút lo lắng nào. Hắn chờ đợi lão bàn tính dắt gia súc ra ngoài, nhưng không ngờ rằng, khi vừa mới ra khỏi rạp, con ngựa lại chậm chậm bò lên, đôi mắt to tròn sâu thẳm, nhìn lão bàn tính, dường như muốn đi theo. Hồ Ma cảm thấy kinh ngạc, đây là có chuyện gì vậy? Lão bàn tính lập tức trở nên xấu hổ, lần trước ta đã hứa với nó một chuyện, nhưng chưa làm thỏa đáng. Hồ Ma hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Mã Gia quay đầu lại, ánh mắt không thiện cảm trừng Hồ Ma, nên hắn đành phải khoát tay áo, ta không hỏi nữa. Hai người một lừa một ngựa, lúc này mới lảo đảo ra khỏi cốc. Hồ Ma ngồi trên lưng lừa, đi trên con đường nhỏ lên núi. Mã Gia đi theo bên cạnh, còn lão bàn tính, cõng theo bao quần áo nhỏ, đi phía sau Mã Gia. Đi được vài dặm, Hồ Ma lại không nhịn được tò mò, nói, ngựa đã đi ra, sao ngươi không cưỡi mà lại đi bộ phía sau? Ngươi không muốn cưỡi sao? Lão bàn tính mặt trở nên đen lại, gấp gáp chạy chậm, thở hổn hển, không phải vì lần trước ta đã hứa mà chưa thực hiện xong, nên nó trong lòng không vui sao? Nếu ta cưỡi lên, nó có thể ném ta xuống bất cứ lúc nào. Mang theo con ngựa này, còn không bằng không mang theo. Hồ Ma im lặng, nhưng dù sao hắn cũng không hiểu rõ ân oán giữa hai người họ, nên chỉ cưỡi con lừa của mình. Lão bàn tính mấy lần do dự, ánh mắt ám chỉ Hồ Ma nhường con lừa lại, nhưng Hồ Ma chỉ làm như không thấy. Dù sao chỉ là từ từ đi tới, hắn nghĩ rằng lão bàn tính càng già càng dẻo dai nên cũng sẽ theo kịp. Đoạn đường này đã đi hơn nửa ngày, hành trình chủ yếu ở trong núi, khắp nơi đều là những đỉnh núi liên tiếp. Thỉnh thoảng hắn nhìn thấy một hai nơi có cốc bên dòng suối hoặc thôn xóm, nhưng chỉ là vài chục gia đình nhỏ, hẳn là để tránh khỏi sự loạn lạc bên ngoài mà chuyển vào đây, cũng không phải là hiếm lạ. Tuy nhiên, theo Hồ Ma đi ra, lão bàn tính lại tỏ ra rất hứng thú với những người trên núi này. Mỗi lần thấy một cái thôn, hắn đều muốn dừng lại, trái nhìn phải ngó, thậm chí đôi khi còn phải vào trong thôn một chuyến, xem chuồng gà, chuồng heo. Bỗng dưng, một nông phụ ôm em bé nhìn thấy hắn, hoảng hốt đứng xa xa, tưởng rằng hắn là kẻ trộm gà. Hồ Ma không đi theo hắn vào thôn, chỉ đứng bên ngoài chờ đợi. Khi thấy lão bàn tính đầy bụi đất, bị một con chó đuổi ra thôn, hắn cười hỏi, người đang tìm cái gì vậy? Không phải là Âm Tướng Quân đấy chứ? Lão bản tính tức giận đáp, tiểu môn tiểu hộ không có chút nhãn lực nào. Lão nhân gia ta đến đây là để cứu bọn họ, sao lại nghĩ ta là kẻ trộm gà? Vừa nói, hắn vừa giấu trứng gà trong tay áo vào ngực. Cái này đúng là đồ tặc không đi không được. Hồ Ma nhìn mà không biết nói gì, bèn hỏi, người lo lắng Âm Tướng Quân sẽ chạy vào thôn hại người sao? Trước đó không phải đã tổ chức nhân thủ ra ngoài tìm kiếm rồi sao? Lại không có chút động tĩnh nào. Trên mỏ, khi có thứ gì đó chạy ra, mọi người đều khẩn trương. Chu Đại Đồng và Chu Lương đều dẫn theo đội ngũ đến khu vực xung quanh huyết thực khoáng để tìm kiếm. Sau đó, bên phía Tôn Lão Gia Tử cũng có người được phân công vào trong núi tìm kiếm mấy lần. Dĩ nhiên, đối với bên Tôn Lão Gia Tử, không ai nói gì cả. Âm Tướng Quân chỉ nói rằng đã có một con yêu thi xuất hiện, nhưng những người trên mỏ không biết đây là cái gì, chỉ muốn cảnh báo những người khác phải cẩn thận. Tuy nhiên, tìm kiếm lâu như vậy mà không thấy một chút vết tích nào. Thời gian trôi qua, mọi người cũng dần thư giãn, thậm chí quên hẳn việc này. Điều đó khiến lòng người cảm thấy không yên ở đây. Lão bàn tính nghe Hồ Ma nói, liền nhíu mày, thấp giọng nói, Âm Tướng Quân chưa thành hình, nhưng bản tính vẫn ở đó, khi nó vừa xuất hiện, nhiều hung ác điên cuồng lắm. Hơn nữa, nếu nó chạy ra ngoài thì cũng không thể đi xa. Sao lại không có chút động tĩnh nào? Nói đến đây, trong thanh âm của hắn cũng mang theo một chút nghi hoặc. Cái đồ chơi này, thiên tính của nó lại không khác gì cương thi, bị bản năng thúc đẩy, ăn người uống máu, thì không thể nào tránh khỏi việc kín đáo như thế. Trước đó, hắn tìm kiếm mãi mà không thấy, nhưng bây giờ trong lòng lại có nhiều chuyện phải suy nghĩ, Hồ Ma cũng không quá để tâm. Nghe lão bản tính nhắc nhở, hắn mới khẽ nhíu mày, nói, cương thi hạn bạc, có tập tính tìm kiếm oan thân nợ máu. Đồ chơi này là do Trang Nghị Xương, đại đồ đệ biến thành, không biết có bị hấp dẫn tới, gây hại cho người nhà hắn không? Không có, lão bản tính nhíu mày đáp, trước đây, hắn đã hỏi qua, Trang Nghị Xương, đại đồ đệ họ Tào, trong nhà chỉ có một người mẹ già, bây giờ vẫn sống tốt, không biết con trai nàng đã chết. Huống hồ, tìm oán hồn nợ máu là do cương thi, do chính huyết mạch của hắn tạo ra. Nhưng nợ này không giống như vậy, mà bị tà khí trong huyết nhục của Thái Tuế ảnh hưởng. Tà khí này mạnh hơn bản năng huyết mạch của hắn, ngược lại không nhất định sẽ hại đến thân nhân. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Ma cũng cảm thấy bối rối, cười nói, cái này theo cách người nói, thì phải chăng việc này có phần tà dị, liên quan đến Thái Tuế lão gia, sao có thể không tà dị được? Lão bàn tính cũng phủi tay, nhìn quanh sơn dã trong rừng, thở dài nói, dù sao bây giờ nhìn, đúng là tìm kiếm không thấy, nghĩ đến chỉ có hai khả năng. Một là thứ này, so với chúng ta nghĩ còn yếu ớt, vừa chạy đi liền hóa, không biết nát ở góc nào. Một khả năng khác, hắn khẽ lắc đầu, nói, sách, xuất hiện khả năng không lớn, nhưng cũng không phải không có. Nếu như hắn trong mỏ quạng đạt được đạo hạnh, thì cái ra ngoài chính là âm tướng quân, mặc dù tà tính, nhưng cũng là vật chín. Nhưng nếu không có thành hình, vậy có thể biến thành yêu vật. Người chết thành tinh cũng sẽ trở nên khó đối phó, tìm ra tiêu diệt thì tốt, nhưng không phải tất cả đều dễ xử lý. Trên thân thể có sinh lông, lại càng ngày càng lợi hại, yêu thì ác thì bất hóa cốt, vậy sẽ thành tai họa. Các ngươi thật lòng to lớn, vạn sự không để ý, lão nhân gia ta thật vất vả đây. Xung quanh nhìn xem, chính là muốn đề phòng mọi biến đổi có thể xảy ra. Lão bản tính nói với vẻ lo lắng. Nghe hắn nói cẩn thận, Hồ Ma trong lòng giật mình, cái món đồ đó có phải rất lợi hại không? Hắc hắc, đất cằn nhìn dạng, vật sống không còn. Lão bàn tính cười hắc hắc hai tiếng, đáp, bất quá việc này cũng treo lên đó. Nó trước đây chỉ sống trong mỏ quạng, nhờ Thái Tuế huyết nhục cung cấp mà mới có thể trong thời gian ngắn biến thành hình dạng tả môn như vậy. Bây giờ nó ra ngoài, muốn biến thành như trước thật sự khó khăn. Nếu không có Thái Tuế huyết nhục cung cấp, nó phải ăn người uống máu. Nhưng mà, chuyện này không phải ăn một, hai người là đủ. Sợ rằng xác chết trôi thành sông cũng không đủ để thỏa mãn, động tĩnh càng lớn, không có lý do gì mà không bị phát hiện. Hắn gật đầu đồng ý. Đúng vậy, nhưng lại cần tìm kiếm, cũng phải sắp xếp nhiều nhân thủ. Chỉ dựa vào ngươi đi tìm xung quanh, ta sợ trời tối, cũng không đến được Thạch Mã Trấn. Có thể, lão bản tính khoát tay, ta chỉ xem có dấu tích nào của nó xuất hiện trong thôn hay không, giờ thì lại an toàn, mau đi ăn tiệc với Tôn lão già tử đi. Nói rồi, hắn nhanh chóng bước đi, hai người một ngựa, một lừa, cộc cộc cộc thuận đường núi mà đi, sau lưng chỉ còn lại mênh mông thâm sơn, âm u rừng xuyên rừng, tán cây chập trùng, loáng thoáng, phảng phất nghe thấy một âm thanh hít thở bí ẩn nào đó. Trên rừng, quạ đen tụ tập thành đàn, liên tục xoay quanh bay múa, ven đường, cô mộ cỏ hoang, thoáng hiện bóng dáng nhàn nhạt, cứ như ẩn như hiện. Khi bọn hắn đi xa, bỗng nhiên từ hai bên, những con vật xuất hiện trên con đường núi, quỳ rạp xuống đất, thò dài đầu lưỡi, tham lam liếm ăn. Khi bọn hắn đi qua, Hồ Ma cùng lão bàn tính nhanh chóng tăng tốc hành trình. Tuy nhiên, mãi đến lúc hoàng hôn, hắn mới nhìn thấy từ xa một thôn trấn quy mô không nhỏ, giữa những cánh rừng, lầu các và kiến trúc san sát, tấp nập người qua lại. Khi bọn hắn đến gần thôn trấn, liền gặp một tảng đá lớn. Trên đó có một bức tượng ngựa đá, sinh động như thật. Tượng ngựa này được người ta vây quanh bởi một vòng đá vụn. Bên cạnh có dấu vết của hương thắp, phảng phất như có người đến đây để tế bái. Nơi đây chính là Thạch Mã Trấn. Lão bàn tính đi suốt một đoạn đường dài, giờ đã mệt mỏi, nhưng khi đến thôn trấn, lão bỗng trở nên phấn chấn, hướng về Hồ Ma nói, nơi này trước kia cũng từng là một thành lớn, rất có lai lịch đó. Nghe nói trước đây nơi này náo loạn, bách tính tử thương thảm trọng, một vị tướng quân của triều trước trở về quê, thấy có ôn quỷ quấy phá tai họa trong thôn, liền cưỡi ngựa cầm kiếm đến trừ quỷ, chém ôn quỷ, nhưng vị lão tướng quân đó cũng đã chết. Bách Tính cảm kích công đức của lão tướng quân, đã mai táng ông bền thôn. Con ngựa của ông, tâm vẫn nhớ chủ, không rời bỏ, một mực canh giữ bên mộ, cuối cùng hóa thành một bức tượng ngựa đá. Hồ Ma nghe vậy, mặc dù cảm thấy thú vị, nhưng cũng không dễ gì tin vào điều này. Những truyền thuyết như vậy thường xuất hiện khắp nơi, dù cho thế giới này có nhiều điều kỳ lạ, nhưng những chuyện nghe đồn cũng không ít. Hắn vừa nghe, vừa ngẩng đầu, nhìn quanh thôn trấn, nhẹ thở dài. Thôn trấn này tuy nằm trong núi, nhưng lại rất náo nhiệt. Lão Bàn Tính liếc nhìn, thấp giọng nói, đã từng đây là một cổ thành, nhưng giờ chỉ còn là ổ cướp, nhất tiền, giáo nổi lên thanh thế rất lớn. Quan phủ chung quanh đều bị đuổi đi, họ lương cũng bị đoạt sạch. Nhưng bọn họ cũng rất lo sợ, sợ quan phủ phái người đến, cho nên thường chỉ hoạt động trong núi này, tìm cách đàn áp, tu sửa miếu hoang và thu hút tín đồ. Cảnh náo nhiệt nơi này lại thu hút các thương nhân và dân chúng quanh đến làm ăn. Nơi đây không thu thuế, lại không có pháp luật, nên người đến người đi so với bên ngoài náo nhiệt hơn nhiều. Khá lắm, thật là một lòng muốn tạo phản sao. Hồ Ma không khỏi thầm nghĩ, trong thế giới này, quan phủ đã đủ lộn xộn, bình thường thì cũng mặc kệ, chỉ nghĩ thu chút thuế, nhưng thật sự là không ai giao nộp, thế mà lại không náo loạn quá lớn, cứ như vậy mà còn muốn đuổi quan phủ đi, quả thực giống như là không quan tâm đến việc khác, chỉ muốn chiếm lấy danh phận phản loạn mà thôi. Hắn có thể hiểu được lý do Hồng Đăng Nương Nương hội tồn tại, nhưng đối với cách làm của Nhất Tiền giáo lại không rõ lắm. Ngược lại, hắn thấy đây là cơ hội để tìm hiểu rõ hơn. Đi thôi, lão nhân gia ta đã đói bụng, lão tiên sinh tôn kia hẳn là đã bày xong bàn tiệc rồi. Lão Bàn Tính thúc giục, vừa cùng Hồ Ma tiến vào thôn trấn, vừa nói, địa phương lớn, cao nhân cũng nhiều, lại thêm nơi này vốn không có ai coi chừng, tam giáo cử lưu rồng rắn lẫn lộn, không chỉ có người Nhất Tiền giáo, mà ngay cả những đạo tặc hung hãn bên ngoài cũng có thể ẩn náu buôn bán người ở đây. Người mặc dù có bản sự, nhưng phải cẩn thận hơn một chút. Hồ Ma đáp, ta hiểu rồi. Hắn liền xuống lưng lừa, nắm hướng về phía trong trấn mà đi. Ở ngoài thành, vào trong đều muốn bị kiểm tra, nhưng nơi này lại không cần. Lão Bàn Tính chỉ căn dặn một câu, rồi không hỏi thêm nhiều. Hắn thực sự đã sớm phát hiện Hồ Ma trên người có rất nhiều bí mật. Hơn nữa, bản lĩnh của hắn nhập phủ thủ túi hoàn toàn, không giống như một tiểu trưởng quỹ của Hồng Đăng Hội. Nhưng lão chỉ hiếu kỳ, chứ không hỏi nhiều hay nghe ngóng. Dù sao, lễ còn đi lên, một số chuyện của hắn, Hồ Ma cũng không có ý định tiết lộ. Hai người thuận theo khu phố đi về phía trước, nhìn chung quanh đúng là vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng bóng đêm sắp tới, nhưng không có vẻ gì thu quán, ngược lại còn thắp đèn làm ăn, trông có vẻ thu hút hơn so với bên ngoài phủ thành. Khi họ đến khách sạn mà Tôn lão gia tử đã ước định, nhìn thấy cửa ra vào sáng rực với những nữ tử xinh đẹp, nón xanh quy công, lão Bàn Tính không khỏi kinh ngạc. Lão thở dài một hơi thật sâu, mặc dù nơi đây không thể vô thiên, nhưng thật sự là nơi đẹp đẽ, thậm chí còn hơn cả trong thành. Hồ Ma nhìn lão Bàn Tính, hỏi, ngươi thấy sao? Lão Bàn Tính hít sâu một hơi, đáp, nơi này tiểu nương tử, váy còn thiếu hơn trong thành, chân lại trắng hơn nhiều. Phấn trang điểm ở đây cũng tốt, so với trong thành, hương còn đậm hơn. Hồ Ma khen một tiếng, dẫn ngựa tới trước lầu, rồi hướng cửa ra vào, cười hỏi quy công, ấm trà lớn, Liễu huyện tôn ông đang tổ chức tiệc ở đây sao? Quy công bận rộn tiến lên đón, quát người nhận lấy gia súc trong tay Hồ Ma, dắt đến phía sau cho ăn, sau đó, hắn cúi đầu khom lưng, dẫn hắn cùng lão Bàn Tính vào bên trong. Trên đường đi, hắn nhận thấy nơi này rất rộng rãi, mấy hàng phòng lớn bên trong đều sáng đèn, xa xa có người đang ăn uống, phần lớn là thương nhân, nhưng cũng không ít kẻ hung hãn, thể hiện rõ bản sắc giang hồ. Hồ lão đệ, người cuối cùng cũng tới, một bàn hảo bằng hữu chỉ chờ ngươi đến khai tiệc. Đi được nửa đường, Tôn lão gia tử ra đón, cười nói, ta xa xa chỉ nghe tiếng bước chân của ngươi nên ra tiếp đón. Hắn cùng Hồ Ma và lão Bàn Tính gặp lễ, rồi thấp giọng nói với Hồ Ma, ta đã đưa tới, là được sư tỷ gật đầu mới xin ngươi tới. Buổi tối hôm nay ngươi có thể dẫn tiến, nhưng bàn tiệc này không thể để người khác xem nhẹ đâu. Xa xa đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của ta sao? Hồ Ma trước cười đáp ứng, theo Tôn lão gia tử đi vào trong. Trong lòng hắn thầm cảm thán, Lần trước, ở trên mỏ uống rượu, hắn từng nghe Tôn lão gia tử nhắc đến một môn tuyệt chiêu của mình, gọi là địa nghe chi thuật. Đây chính là luyện tập để nghe được âm thanh từ xa. Một khả năng đặc biệt, giữa phồn hoa náo nhiệt, giữa biết bao người qua lại, thực sự nghe ra tiếng bước chân của mình chỉ là việc dễ dàng. Nhưng bản lĩnh thực sự là phải kề sát mặt đất để nghe được âm thanh từ xa trong quân doanh. Hắn nghe nói rằng, nếu nằm sấp trên mặt đất, có thể nghe thấy động tĩnh từ hàng chục dặm xa, có thể phán đoán đại khái nhân vật, biết bao nhiêu người cưỡi ngựa, bao nhiêu người đi bộ, và mang theo bao nhiêu đồ quân nhu. Dù vậy, Hồ Ma chỉ mới nghe Tôn lão gia tử nói, chưa có cơ hội tận mắt chứng kiến. Khi nghe Tôn lão gia tử nói, hắn suy đoán về vị bất thực mưu sư tỷ, bèn hỏi, ngươi nói vị này có quan hệ gì với Nhất Tiên giáo? Tôn lão gia tử cười đáp, không chỉ có quan hệ, nàng chính là giáo chủ của Nhất Tiên giáo, Thượng Thiện Trí Chân Huyền Diệu Tiên cô. Ngươi nghĩ xem, ta sao lại tự dưng vào Nhất Tiên giáo? Thực ra, ta tin vào bất thực mưu, năm xưa sư huynh của ta đã chỉ điểm cho ta. Này biết Nhất Tiên giáo, chính là bất thực mưu. Ta sao có thể không giúp đỡ? Đương nhiên, Nhất Tiên giáo có thanh thế hùng mạnh và danh khí không nhỏ, trong giáo, cung phụ mấy vị, có thể nói không hề thua kém các ngươi Hồng Đăng nương nương, nhưng cũng đều là hữu cầu tất ứng. Mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng khi Hồ Ma nghe xong vẫn cảm thấy thú vị. Người bất thực mưu thế mà lại trở thành giáo chủ của Nhất Tiên giáo. Hay nói cách khác, Nhất Tiên giáo chính là do người bất thực mưu âm thầm điều khiển. Giống như một công ty có chi nhánh, nếu đúng như vậy, thì giáo chủ Nhất Tiên giáo cũng có khả năng là người truyền sinh cao hơn nữa. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại cùng Tôn lão gia tử đi vào bên trong, vừa thấp giọng cười nói, cái kia, trước đây vì sự tình trên mỏ, có thể cùng Nhất Tiên giáo Pháp Vương không vui lắm nha. Không sao, Tôn lão gia tử đáp, ta sẽ bảo nàng vài cân huyết thực để bổ thân thể, nói là ngươi tặng, nàng nào có lý do mà mang thù, hiện giờ, nàng chỉ sợ việc này truyền ra, sẽ hủy hoại nàng và Liên Hoa Thành Mẫu, chỉ cần bọn ta không nhắc tới chuyện này, nàng sao có thể nói lung tung, nếu mọi người đều biết, Tông Đường Khách sẽ không tha cho nàng đâu. Nghe Tôn lão gia tử nói vậy, Hồ Ma cảm động, lão ca làm việc thực sự quá chu đáo, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ, lão già này căn dặn mình trong bữa tiệc này, chắc chắn không muốn bị người khác xem nhẹ, nhưng không biết điều gì đang chờ đợi mình, chẳng lẽ trên bàn tiệc này còn có khảo nghiệm hay sao? Trong lúc trò chuyện, hắn đã được Tôn lão tiên sinh dẫn tới một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Đến nơi, hắn thấy rất đông người qua lại, náo nhiệt vô cùng. Tôn lão tiên sinh đi ở phía trước dẫn đường, khi lên tới tầng 1, hắn thấy tầng dưới có những người hầu hạ, còn tầng 2 là các đầu mục. Lão bàn tính khoát tay áo, ngồi xuống ở đây, chỉ còn lại Hồ Ma, theo bọn họ lên lầu. Lên lầu, hắn gặp một bàn người ngồi bên cửa sổ. Xa xa, mọi người đều đứng dậy, cười chắp tay chào. Tôn lão tiên sinh vui vẻ giới thiệu, tới đây, ta xin giới thiệu với chư vị, đây chính là Hồ lão đệ. Hồng Đăng hội bên trong có quản sự, tuổi còn trẻ đã trông coi một phương huyết thực khoáng, thật khiến lão phu thêm phần kính trọng. Hắn là người trong nghề của thủ tuế môn đạo, bản sự không thể coi thường. Rồi ông tiếp tục giới thiệu, vị này là lão đàn chủ của Đại Thiện Bảo, còn đây là đại trưởng quỹ của Loa Mã Hành, vị này là nhị bang chủ của Trúc Bang, và vị này là Ô Mỗ Mỗ cô gia, vừa cưới Kiền Khuê nữ làm vợ. Hoặc vị này lợi hại nhất trên Thạch Mã Trấn này, tất cả quan tài đều trong tay hắn. Hồ Ma nghe mà cảm thấy đúng là đủ các hạng người tụ họp nơi đây. Hắn thậm chí thấy có vài người không hợp thói thường, nhất là vị Ô Mỗ Mỗ cô gia, trông có vẻ như còn nguyên dương mà lại xanh xào vàng vọt, thật khó hiểu. Bàn về việc này có thể xem như là hội nghị cao nhân trong phủ rồi. Hồ Ma tinh tế quan sát, liền phát giác những người này khí độ phi phàm, thần sắc bệ nghễ, hẳn là trong tay đều nắm giữ những thứ thật sự có giá trị. Tôn lão gia tử, người này trọng tình nghĩa, yêu cầm đỡ, có thể mời hắn ngồi cùng một bàn, chắc hẳn trong tay cũng phải có vài món đồ quý giá, nếu không sẽ không được hắn kính trọng như vậy. Tuy nhiên, điều này khiến Hồ Ma có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cái Thạch Mã Trấn nhỏ bé này lại có thể gom góp được 7, 8 vị cao nhân có cấp bậc như vậy? Nhưng suy nghĩ lại, cũng không hẳn, Tôn lão gia tử có mối quan hệ này, nhưng muốn gom góp cũng không dễ dàng. Một điều khác là thân phận của những người này, Hồ Ma chỉ cần nghe một chút, đã có thể nắm bắt được tâm lý. Những người đang ngồi đây thậm chí không phải là người giang hồ bình thường. Người giang hồ là thế nào? Đó là những kẻ kiếm sống bằng cách giết người hoặc làm những công việc mờ ám. Trước đây, khi Hồ Ma hợp tác với Rượu Khoai Lang để gặp gỡ Lưu Thiếu Gia, hắn đã gặp một nhóm như vậy, hoặc là am hiểu giết người, hoặc là chuyên thay người bình sự, thu bạc dốc sức, đó là người giang hồ. Nhưng lần này ngồi trên bàn này, không có ai, không có thân phận và lai lịch. Mấu chốt là trong tay họ còn nắm giữ quyền thế không nhỏ, đã coi như là những hảo khách giang hồ, chỉ cần dậm chân một cái, thôn trấn đều sẽ phải run sợ. Nhìn như vậy, chắc hẳn đây là để tôn vinh thể diện của Nhất Tiên giáo. Lần này hắn tới đây với danh nghĩa là vì lễ mừng thọ của giáo chủ Nhất Tiên giáo, mà những người trong sân có thân phận cao quý và bản lĩnh đều đến đây chính vì lý do đó. Sau đó, hắn được Tôn lão gia tử mời đến một chỗ ngồi. Những người được Nhất Tiên giáo mời đến đây thật sự không phải tầm thường, chứng tỏ nội tình của họ không nhỏ, có thể còn mạnh hơn cả Hồng Đăng hội. Dù sao những người này nếu bàn về việc tạo phản thì quả thực có thể làm nên chuyện. Tuy biết những người này không phải dạng vừa, nhưng Hồ Ma vẫn không e sợ. Từng người một đều cười chào hỏi trước khi ngồi xuống. Hắn thầm nghĩ, ta là thủ tuế nhân, mọi người gần gũi như vậy, áp lực hẳn là ở những người khác mới đúng. Bữa tiệc bắt đầu, trái cây và thức ăn lần lượt được mang lên. Tôn lão tiên sinh giới thiệu Hồ Ma với những người khác. Khi mọi người đã ngồi xuống, lão phủi tay ra hiệu cho nô bộc bên ngoài chính thức khai tiệc. Mọi món đã được chuẩn bị sẵn, như nước chảy, các món ngon lạ được bưng lên bàn. Hồ Ma lúc này mới hiểu tại sao lần trước trên mò, Tôn lão tiên sinh lại cho rằng hắn cố ý làm khó mình. Lão già này ăn thật không tệ, hắn nghĩ là người chuyển sinh, kiếp trước hắn đã thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng giờ đây những món ăn này quả thật chưa từng thấy. Rõ ràng là ở trong núi, tại một nơi rồng rắn lẫn lộn mà lại bày biện những món quý giá như vậy. Khi đồ ăn được dọn lên, mọi người ân cần mời rượu, không khí trở nên quen thuộc. Khi Hồ Ma vừa đến, được Tôn lão tiên sinh nhắc nhở về việc khảo nghiệm trên ghế, hắn liền khéo léo làm việc, nhưng vẫn cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang dò xét. Hắn nghĩ có lẽ Tôn lão tiên sinh đã nói khoác về mình, nên những người này đang phán đoán giá trị của hắn. Nghe nói Hồ quản sự là học trò của một vị kỳ nhân ẩn giật trên Lão Âm Sơn, sau hai tuần rượu, một vị trung niên có thân hình béo tròn, trong tay cầm bạch phiến tử, đối diện với Hồ Ma, cười nói, chắc chắn ngươi là một nhân vật không tầm thường, nếu không thì làm sao dạy dỗ được Hồ quản sự xuất sắc như vậy. Ta tuy không học được bản lĩnh của thủ tuế nhân, nhưng với các bậc cao nhân, ta luôn có lòng kính ngưỡng. Nếu có cơ hội, ta cũng mong được Hồ quản sự dẫn dắt một chút, để tiếp cận những cao nhân đó. Không dám, Hồ Ma để ly rượu xuống, cười đáp, gia sư của ta rất khiêm tốn, e rằng đến trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra được. Nghe vậy, vị bạch phiến tử cười tỏ, hóa ra ta lại có mắt không tròng sao. Nhưng không sao, bản lĩnh của thủ tuế nhân thật sự ẩn giấu rất sâu. Dù sức mạnh trong ngực có thể địch ngàn quân, nhưng bề ngoài lại không có vẻ gì hiểm ác. Nếu không có Tôn lão tiên sinh dẫn dắt, chính Hồ quản sự ngồi trước mặt ta, ta cũng không thể nhận ra được tài năng của ngươi. Nếu không chê, ta xin mời Hồ quản sự thể hiện một chút bản lĩnh, để chúng ta mở mang tầm mắt. Mọi người xung quanh bàn nghe vậy, phản ứng cũng không đồng nhất. Tôn lão gia tử tựa hồ có chút cao mày, biết sẽ có khảo nghiệm, nhưng không ngờ bạch phiến tử lại nói thẳng thừng như vậy. Những người khác chỉ cười nhìn. Mặc dù trước đó đều tỏ ra khách khí, nhưng cũng đều là những nhân vật có bản lĩnh. Đối với một thanh niên đột nhiên ngồi vào bàn này, không nói cũng biết Tôn lão tiên sinh sẽ xem xét cẩn thận. Hắn tuổi còn trẻ, chưa học được bản lĩnh gì, nếu bị bêu xấu, quả thực là làm khó hắn. Hồ Ma không tức giận, chỉ bình thản cười. Một là hắn đã chuẩn bị từ trước, hai là đến nơi này mọi người vốn không quen biết, bản thân lại trẻ tuổi, khó lòng được kính trọng. Dù cho có thân phận Hồng Đăng trong hội, sợ rằng cũng không đủ để khiến người ta nể phục, mà phải để người ta thấy được bản lĩnh của mình. Vì vậy, lời nói của bạch phiến tử mặc dù có chút châm chọc, nhưng hắn cũng không cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, nếu sau khi hắn thể hiện bản lĩnh mà bạch phiến tử vẫn nói như vậy thì quả thực là gây chuyện. Hơn nữa, hắn không muốn trở thành người đầu tiên xuất thủ. Nếu hiểu rõ lễ nghĩa, người nói trước phải để cho hắn thể hiện trước một chút, rồi mới tiến hành luận bàn. Người chỉ nói một câu, đã yêu cầu hắn thể hiện, rõ ràng là đang đùa giỡn. Bạch phiến tử thấy hổ ma có phần khí độ, cũng thầm gật đầu rồi xoay ánh mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cách nào để lấy lòng hắn. Vừa đúng lúc đó, bên ngoài trên đường bỗng nhiên náo loạn, tiếng ồn ào vọng vào. Thôn trấn này xây lưng vào núi, cửa sổ thấp, mà bọn hắn lại ở trên cao, nên dễ dàng nhìn thấy cảnh bên ngoài. Hắn thấy một vòng người đang vây quanh, dường như là một nhóm người mang gia thú, cầm theo vũ khí hung hãn. Trong số họ, có một tiểu nương tử mặc trang phục thanh lịch, bị một tay hung nhân nắm chặt, liên tục bị đánh. Hắn hướng về phía bên cạnh, vây quanh một nhóm, nhưng lại không dám xông lên để bảo vệ. Hắn nghe thấy họ hét lên, để cho Gia Gia đứng ở đó. Chúng ta đã nói ở Thạch Mã trấn này, không có quan phủ quản lý. Chỉ cần bỏ ra bạc là có thể mủ nưa môn. Huynh đệ chúng ta từ trên núi xuống, cũng là người tự do. Tại sao có đủ bạc mà lại không cho chúng ta mủ? Bên cạnh, có người len lén định vùng gậy lên đánh lén, nhưng đã bị một cước đạp ra ngoài và cười lạnh. Điểm ấy quyền cước, cũng nghĩ gần đàn ông sao? Trong tay ta, mạng sống nhiều hơn số nam nhân mà mẹ ngươi đã ngủ qua. Định làm phản à? Hắn thấy 7-8 người này thân hình cao lớn, khí thế hung ác, khiến người bên ngoài đều hoảng sợ mà giữ im lặng. Thạch Mã trấn náo nhiệt, nhưng cũng thường xuyên có người gây sự. Bạch phiến tử hít một hơi, nói, những người này luôn luôn không hiểu, ở nơi này không có quan phủ, nhưng không có nghĩa là không có quy củ. Vừa nói, hắn bỗng nhiên mở cây quạt trong tay ra, nhẹ nhàng vẫy một cái về hướng đám người gây chuyện. Khoảng cách giữa hắn và bọn họ ít nhất cũng phải vài chục trượng. Đừng nói gì đến cái quạt nhỏ này, cho dù là cái quạt lớn gấp 10 lần, cũng không thể làm gió thổi đến được. Nhưng không ngờ, một cái vẫy của hắn lại dùng sức khéo léo, gió từ chiếc quạt cứ thế quét đến vài chục trượng bên ngoài, thổi vào đám người gây chuyện. Một cây gậy trúc của một kẻ trong đó bỗng dưng bay đi, đúng lúc đánh vào mặt hắn ta. Nhân nào, kẻ hung hãn đó, bị đánh cho choáng váng, trong lòng nghĩ rằng có người đánh lén, lập tức rút đao ra. Bên cạnh, nô bộc thấy vậy cũng hoảng hốt, vội vàng lùi lại. Kẻ hung hãn, không tìm thấy ai xung quanh, giống như người của mình. Càng thêm tức giận, liền kéo nữ tử bên cạnh ra, vùng đao lên, muốn chặt tay nàng để trút giận. Hồ ma và những người trên bàn thấy cảnh đó, chỉ nghe Vạn Mã giúp đại trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, cầm một chiếc đũa trước mặt, nhẹ nhàng gãy đôi, răng rắc. Khi kẻ hung hãn vung đao xuống, thì cánh tay hắn bỗng dưng gãy rơi xuống đất, tạo thành hình dáng giống hệt như chiếc đũa gãy trước mặt. Đại ca, một đám đạo tặc hung hãn, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhào nhào xông tới kêu to. Có người từ bên hông lôi ra một cái đầu gỗ màu đen bé nhỏ, còn có người lấy ra một ống trúc, bên trong chứa chút nước tiểu và máu chó, hắt về phía bên cạnh. Mặc dù họ buôn bán trên núi, nhưng rõ ràng cũng hiểu chút tà thuật. Giờ đây lại biết mình đã trúng chiêu, vừa hắt vẫy vừa lao về phía đám người bên ngoài. Nhưng bọn hắn đâu biết mình đang đối mặt với ai. Hồ ma nghiêng đầu nhìn về phía thủ lĩnh, vị ô mỗ mỗ, con rể của hắn, dường như cũng thấy thú vị. Bèn đưa tay cầm một cái bát, ghé vào miệng thì thầm niệm vài câu, rồi nhẹ nhàng chụp bát đó xuống. Đám đạo tặc hung hãn lập tức như những con ruồi không đầu, hỗn loạn tìm đường chạy thoát. Trong số đó, một tên thon gầy đã nhận ra có điều không ổn, cuống quýt thu lại cái đầu gỗ màu đen, vội vàng thở dài nói, huynh đệ chúng ta từ trên núi xuống, không hiểu quy củ, nếu chọc phải vị cao nhân nào, mong tha thứ, xin thả chúng ta rời đi. Hắn vừa nói vừa đặt túi tiền xuống đất, rồi lùi lại mấy bước, run lẩy bẩy chờ đợi. Giờ mới biết sợ, nhưng đã muộn rồi. Tại bàn tiệc của hổ mà, tiếng cười rộn rã vang lên. Có một vị lão gia phúc hậu, cười hắc hắc, đưa tay cầm một đĩa đậu rang, hướng ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc, những hạt đậu như biến thành những tiểu hài đồng mặc quần đỏ, cười, tơ tuyết, cầm trong tay những thanh đoản thương, lao về phía bọn cướp. Đám đạo tặc giật mình hoảng hốt, vội vàng rút khí giới ra để chống lại những đứa trẻ này. Nhưng tiếng gào thét của chúng càng làm họ thêm khiếp sợ. Mồ hôi đầm đìa, họ lại không thể chạm vào mấy tiểu ắt này nửa điểm, mà chính mình lại run rẩy không ngừng. Với lý do thay mặt cho một cuộc đào tẩu, bọn chúng chỉ có thể hoảng loạn trước sự quyết liệt của bọn trẻ. Những kẻ cướp bên ngoài càng lúc càng hoảng sợ, trong khi những người ngồi ở bàn càng cảm thấy thoải mái hơn. Vị bạch phiến tử cầm quạt, vung vẩy vài cái, cười nói, chúng ta hãy bêu xấu một chút, để lộ ra vài tay, tung gạch nhử ngọc. Bây giờ, cũng nên nhìn xem mấy vị trong thủ tuế môn đạo có tài năng gì, để chúng ta mở mang tầm mắt.